Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991. Đây là Vương Song tiến lên kiểm tra một hồi thì sắc mặt trở nên khó coi. Tuy hắn không phải là thầy thuốc, nhưng tình trạng thế này, đương nhiên hắn cũng có thể thấy rõ. Cơ thể của bọn họ không có bao nhiêu vấn đề, dù sao Phổ Chí cũng đã lén cho bọn họ ăn không ít linh dược, có thể cam đoan hai người bình an sống cả đời. Hiện tại Vương Song phát giác được sinh mệnh chi lực của hai người đang dần tiêu tán. Đây chính là biểu hiện của việc sinh mệnh khắp kết thúc. Thần Châu Đại Địa, không phải tu tiên giả, mỗi người đều có mệnh số của bản thân. Thọ mệnh dài ngắn ra sao không ai có thể tính ra được, nhưng người bình thường sống đến 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Vương Song lại không ngờ thọ mệnh của phụ mẫu Vương Song lại ngắn như vậy, không đến 60 tuổi. Dựa vào đoán chừng của Vương Song, có hắn can thiệp, nhiều lắm cũng có 3 năm, sinh mệnh của phụ mẫu Trương Tiểu Phàm đã đến cực hạn. Đến lúc đó, dù có dựa vào trái của SMT cũng không có tác dụng gì. Vương Song lấy ra 2 cây linh dược, dù sao cũng đã ở trong thế giới này nhiều năm, Vương Song cũng có thu thập một số linh dược. Giao những linh dược này cho Phổ Chí, Vương Song thở dài. Phổ Chí đại sư, ngươi cho bọn họ ăn linh dược này đi. Sau đó, Vương Song ra khỏi phòng. Chờ đến khi Phổ Chí làm xong tất cả, đi ra thấy Vương Song vẫn còn đang trầm mặc. Cũng không hỏi gì, Vương Song trực tiếp lên tiếng. Phổ Chí đại sư, xem ra kế hoạch của ta phải thay đổi một chút rồi. Về phần phụ mẫu của Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ, vẫn nên đưa bọn họ đi đi, để gia đình bọn họ đoàn tụ một lần. Nghe Vương Song nói vậy, Phổ Chí đại sư gật đầu, cũng không phản đối, nhẹ giọng hỏi. Không biết sau đó Vương Thí chủ định làm gì? Gương mặt Vương Song lộ ra ý cười. Ta muốn Trương Tiểu Phàm hoàn toàn nắm giữ Chu Tiên Kiếm. Sau đó, đánh bại đối phương. Thời gian 10 năm, thế hệ trẻ năm đó đều hoàn toàn trưởng thành, bây giờ cũng đều là nhân vật giống như trụ cột của các thế lực lớn, mà Trương Tiểu Phàm lại trở thành đại biểu của Quỷ Vương Tông, vì Quỷ Vương Tông lập được công lao to lớn. Tất cả mọi người đều đồn rằng Trương Tiểu Phàm và con gái duy nhất của Quỷ Vương Tông là Bích Giao sắp thành hôn, tương lai của Quỷ Vương Tông chính là thiên hạ của Trương Tiểu Phàm. Mà thời gian 10 năm, chết trong tay Trương Tiểu Phàm, không đúng, tên quỷ lệ trong tay Trương Tiểu Phàm đã không biết có bao nhiêu. Trương Tiểu Phàm giống như một u linh đứng trong đại sảnh, nghe báo cáo của thủ hạ, gần đây Quỷ Vương Tông đang điên cuồng khoách trương thế lực, không ít thế lực liên hợp lại, chuẩn bị đối kháng Quỷ Vương Tông, mà nhiệm vụ Quỷ Vương giao cho hắn chính là diệt trừ những thế lực này. Bích Giao thì lặng lặng đứng ở một bên, vẻ mặt hạnh phúc nhìn quỷ lệ, cũng chỉ có khi nhìn thấy Bích Giao, Trương Tiểu Phàm mới lộ ra một nụ cười, vị nhân tài này mới có một tia nhân khí. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một người tiến vào. Trên mặt mang theo một tia mồ hôi lạnh báo cáo với Trương Tiểu Phàm. Hồi bẩm thiếu chủ, bên ngoài có người đưa tới 2 lão đầu, nói là cha mẹ ngài, không biết như thế nào. Bùm! Tên báo tin còn chưa nói xong, một âm thanh giống như cuồng phong xé rách giống vang lên, cả người đều là bị cỗ gió kịch liệt này trực tiếp thổi ngã. Mà Bích Giao nghe được lời nói của hắn cũng biến sắc, thân ảnh chớp động, rất nhanh chạy ra bên ngoài. Chỉ lưu lại khuôn mặt ngốc trệ của người báo tin. Bên ngoài, cha mẹ Trương Tiểu Phàm đang thật cẩn thận đánh giá tình huống chung quanh, những tên gia hỏa mặc đồ đen đứng bên cạnh, nhìn qua vô cùng âm trầm, nhìn thế nào cũng không giống một người tốt, con trai mình thật sự ở chỗ này sao? Nghĩ đến cam đoan của Vương Song với bọn họ, trong lòng hai người đều âm thầm thở dài. Cha, mẹ! Đột nhiên, một giọng nói vô cùng run rẩy vang lên, làm cho hai người trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó, vẻ mặt Trương Tiểu Phàm kích động nhìn bọn họ, trong mắt ngay lập tức tràn ra nước mắt. Tiểu Phàm, nữ nhân nhẹ giọng kêu một tiếng, vô cùng cẩn thận, sợ đây chỉ là một giấc mộng. Nghe được giọng nói của mẹ mình, Trương Tiểu Phàm rốt cuộc nhịn không được sự kích động trong lòng, trong nháy mắt tiến lên ôm chặt lấy cha mẹ mình. Cha, mẫu thân, các người không sao. Thật tốt quá. Vương Song âm thầm nhìn một nhà đoàn tụ, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Chính mình vì kích thích đối phương tu luyện, càng là vì trận chiến cuối cùng, làm ra chuyện như vậy, hiện giờ đưa cha mẹ đối phương về. Cũng là một chuyện là một tâm sự trong lòng hắn. Trương Tiểu Phàm và cha mẹ ở bên ngoài vô cùng kích động, vẫn là Bích Giao nhắc nhở bọn họ vào phòng rồi nói sau, bọn họ mới phản ứng lại, Trương Tiểu Phàm vội vàng dẫn cha mẹ mình vào trong đại sảnh. Bích Giao đuổi thủ hạ chung quanh, tự mình rót cho cha mẹ Trương Tiểu Phàm 2 chén trà, có chút câu nệ ngồi ở một bên. Nhìn thấy Bích Giao, cha mẹ Trương Tiểu Phàm cũng đều sáng mắt, không nghĩ tới mấy năm nay không gặp, con trai bọn họ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ở bên cạnh. Cha mẹ, mấy năm nay các người ở đâu vậy? Sao có thể đột nhiên biến mất? Trương Tiểu Phàm có chút vội vàng hỏi thăm. Đúng vậy, bá phụ, bá mẫu, mấy năm nay Tiểu Phàm vẫn cho rằng hai người đã gặp phải bất trắc, mấy năm nay vẫn chưa từng vui vẻ. Bích Giao ở một bên nhẹ giọng mở miệng. Cha mẹ Trương Tiểu Phàm liếc nhau, chậm rãi kể lại trải nghiệm mấy năm nay của bản thân, nói tóm lại chính là một câu, bọn họ nghe theo sắp xếp của đại sư rời xa Trương Tiểu Phàm, chính là vì Trương Tiểu Phàm có thể có một tương lai tốt đẹp hơn. Sắc mặt Trương Tiểu Phàm bực bội, vỗ mạnh lên tay vịn ghế ngồi bên tay, nhất thời đập nát nó. Con lửa hói này, lại trêu chọc ta như thế. Ta muốn giết hắn. Trong mắt Trương Tiểu Phàm xuất hiện một tia lửa giận hừng hực, thậm chí còn có một chút sát ý. Nhìn thấy hài tử của mình động sát tâm muốn giết người, nhị lão đều hoảng sợ, vội vàng ngăn lại Trương Tiểu Phàm đang phẫn nộ. Tiểu Phàm, ngươi đừng trách Phổ Trí đại sư, hắn kỳ thật cũng không có đối với chúng ta như thế nào, hắn còn cho chúng ta không ít tiền bạc, bình thường đối với chúng ta cũng rất tốt, nếu không phải hắn, chỉ sợ chúng ta đã sớm chết rồi. Nhưng mà, năm đó hắn lại dẫn hai người đi. Trương Tiểu Phàm vẫn nhịn không được lửa giận trong lòng, nói. Ta không thể nuốt trôi gụng khẩu khí này, ta thật sự là có lỗi với hai người. Đúng rồi, lần này người dẫn chúng ta tới tựa như tên là Vương Song, hắn muốn chúng ta tặng cho ngươi một câu. Cha mẹ Trương Tiểu Phàm tự hồ nghĩ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng nói với Trương Tiểu Phàm. Câu gì vậy? Trương Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi. Hắn nói, chờ mong một ngày năm bộ thiên thư hợp nhất. Hơn nữa còn dặn chúng ta đưa tới một thứ. Nói xong, cha Trương từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản. Lóe ra vô số lưu quang, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Sắc mặt Trương Tiểu Phàm hơi biến đổi, cùng Bích Giao liếc nhau, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Chuyện hắn tu luyện vô danh thiên thư đây chính là chuyện vô cùng bí ẩn. Ngoại trừ Bích Giao ra cho dù là quỷ vương cũng không biết, Vương Song làm sao biết được. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn nhận lấy ngọc giản, hắn cũng muốn biết tên gia hỏa trước đó lừa gạt mình rốt cuộc đang đánh chủ ý quỷ quái gì đó. Ầm, giống như âm thanh hỗn độn vang lên, trong đầu Trương Tiểu Phàm xuất hiện vô số văn tự thần bí, những văn tự này giống y như đúc văn tự trong ba bộ thiên thư Trương Tiểu Phàm lúc trước đạt được, có thể nói là cùng một nguồn gốc. Đây dĩ nhiên là quyển thiên thư thứ tư. Tâm thần Trương Tiểu Phàm dịch chuyển từ trong ngọc giản rời khỏi, có chút khiếp sợ nhìn Bích Giao. Hắn làm sao có bộ thiên thư thứ tư này? Hơn nữa còn đưa nó cho ta. Trương Tiểu Phàm cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Mình vẫn muốn có được thiên thư còn nhưng không thể lấy được, không nghĩ tới Vương Song lại trực tiếp đưa tới. Có trời mới biết Vương Song, vì bộ thiên thư thứ tư này mà hao phí bao nhiêu tâm tư, hắn đã đi thiên em tự một chuyến, lặng lẽ ghi lại văn tự trên thiên âm ngọc bích. Vì thế, còn bị cao tăng thiên em tự phát hiện, thật sự đánh một trận mới là an toàn đi ra. Chuyện này Vương Song đều không dám nói cho Phổ Trí đại sư, chính là sợ đối phương sẽ trực tiếp trở mặt với mình, vụng trộm tìm đến cửa nhà mình. Bích Giao nhìn Trương Tiểu Phàm mờ mịt, cũng lắc đầu, ý bảo mình cũng không hiểu. Quên đi, nếu đã có bộ thiên thư thứ tư, như vậy ta cũng không thể lãng phí, sau này tính sổ với hắn. Trương Tiểu Phàm từ bỏ suy nghĩ. Trước mắt vẫn là tu luyện bộ thiên thư thứ tư làm nhiệm vụ chủ yếu. Sau đó, Trương Tiểu Phàm sắp xếp xong cho cha mẹ mình, lập tức bắt đầu tu luyện bộ thiên thư thứ tư. Cũng không biết nhổ mầm như vậy trợ giúp là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Vương Song đứng trước sơn môn Thanh Vân Môn, cha mẹ Lâm Kinh Vũ cũng được Phổ Trí đại sư đưa tới, mà làm xong tất cả, Vương Song cũng để Phổ Trí đại sư trở về thiên em tự. Chuyện kế tiếp đã không cần Phổ Trí ra tay. Bộ thiên thư thứ năm, chính là Chu Tiên Kiếm. Nếu chờ Trương Tiểu Phàm tự mình đến lấy, không biết còn bao lâu nữa. Ta cũng không có thời gian chờ đợi, hay là để ta giúp ngươi một phen đi. Vương Song lẩm bẩm, từng bước đi về phía sau Thanh Vân Môn. Đạo Huyền chân nhân 10 năm trước bị Chu Tiên cắn trả đã công lực đại lui, sau đó là chủ động nhường ngôi cho Vạn Kiếm Nhất, hiện tại, Vạn Kiếm Nhất chính là trưởng giáo của Thanh Vân Môn. Thực lực của Vạn Kiếm Nhất rất mạnh, có thể nói so với Đạo Huyền chân nhân mạnh hơn không chỉ một chút, Chu Tiên kiếm ở trong tay đối phương, Vương Song đều không có lòng tin có thể đoạt lấy, hiện giờ chỉ có thể thấy cơ hội làm việc. Vương Song cũng không tới đại điện, hắn tự hồi nhớ rõ phía sau Thanh Vân Môn có một động phủ huyễn nguyệt, Chu Tiên kiếm chính là ở đó, nếu như có thể không kinh động đối phương mà lấy được Chu Tiên kiếm thì tốt nhất. Thân ảnh Vương Song giống như một đạo u linh, đi tới hậu sơn, phía sau Thanh Vân Môn rất hoang vu, ngoại trừ một từ đường tổ sư chính là một sơn động đen kịt, trên sơn động khắc ba chữ, huyễn nguyệt động, trên mặt đất cũng không có cỏ dại, bởi vì mặt đất có người thường xuyên quét dọn, một con đường lát đá kéo dài đến trước từ đường tổ sư. Một lão giả mặc đạo bào màu xanh chính là, cầm một cây chổi chậm rãi quét dọn mặt đất. Đạo Huyền. Vương Song thấy rõ gương mặt của người trước mắt không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đạo Huyền thế nhưng đến hậu sơn trở thành một người vô danh. Xem ra thật đúng là vận mệnh trêu người. Nhưng cứ như vậy áp lực của hắn cũng nhỏ đi một chút. Dù sao công lực của Đạo Huyền thoái hóa quá mạnh mẽ. Nghĩ đến cũng là không cách nào nhận thấy được mình đi. Quả nhiên, Vương Song thu liễm toàn bộ khí tức của mình. Giống như một cái bóng tiến vào sơn động, trong sơn động một mảnh tối đen, chỉ có phía trước một tia sáng yếu ớt chỉ dẫn phương hướng của Vương Song. Thỉnh thoảng, phía trên sơn động nhỏ xuống một giọt nước, làm cho trong sơn động đều có một tia cảm giác ẩm ướt. Vương Song không để ý những thứ này, nhanh chóng tiến lên, nhất thời trước mắt sáng ngời, phía trước chính là một cái hang động thật lớn, mà Chu Tiên kiếm chính là lẳng lặng đứng giữa không trung, chung quanh khắc một số hoa văn kỳ quái, giống như là một trận thế. Vương Song nhướng mày, không dễ dàng động thủ, vây quanh văn tuyến chung quanh nhìn một lúc lâu, vẫn không nhìn ra cái gì. Quên đi, quan tâm trận thế của hắn là gì, dùng lực lượng mạnh nhất trực tiếp phá đi, sau đó cướp Chu Tiên bỏ chạy, nghĩ đến dựa vào đạo huyền cũng là ngăn không được ta. Trong lòng Vương Song suy nghĩ như thế. Hạ quyết tâm, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, một thân lực lượng bành liệt điên cuồng tụ tập. 10 năm trôi qua, ai cũng không biết Vương Song hiện giờ đến mức nào, cho dù chính Vương Song cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng biết, hiện tại mình cho dù đối mặt với cường giả tam giai cũng có thể đánh một trận. Không phải miễn cưỡng chống cự hai chiêu, cũng không phải bỏ mệnh, đó là chân chính chém giết. Chính vì có thực lực này, Vương Song mới dám làm ra chuyện trộm Chu Tiên kiếm. Một quyền đánh ra, không khí xuất hiện mấy cái long ảnh, một cỗ lực lượng xé rách không gian từ trên nắm tay Vương Song phát ra, đột nhiên đánh về phía Chu Tiên kiếm. Một khắc sau, một đạo kim quang rực rỡ từ chung quanh Chu Tiên kiếm phát ra, những văn tuyến thần bí kia quả nhiên giống như Vương Song, nghĩ là dùng để trấn thủ Chu Tiên kiếm, hiện tại bị công kích bên ngoài, cũng là bắt đầu phát uy tác dụng, vô số đạo văn tuyến nối liền ngang dọc, chẳng qua trong nháy mắt đã triệt để kết nối cùng một chỗ, một cỗ ý cảnh bất động như núi, trấn áp vạn vật truyền đến. Chẳng qua còn chưa đợi đến khi đạo trận thế này phát huy ra uy lực của nó, lực lượng khủng bố của Vương Song đã đánh úp, đối mặt với cỗ lực lượng này, trận thế thần bí này cũng không hề có lực phản kháng trực tiếp vỡ vụn. Rầm rầm một tiếng, trận thế vỡ vụn ra, mà cùng một lúc, sắc mặt của đạo huyền ở bên ngoài lại đột nhiên cuồng biến, thân ảnh nhanh chóng chạy về phía trước. Không còn cảm giác già nua yếu ớt như trước. Mà Vương Song trong khoảnh khắc trận thế vỡ vụn lập tức nhào tới, một trưởng vươn ra, mạnh mẽ bắt lấy Chu Tiên kiếm, đối mặt với khí tức của Vương Song, trên thanh Chu Tiên kiếm nhất thời thoát ra từng đạo kiếm khí sắc bén đến cực điểm, đủ để tước kim đoạn ngọc. Nhưng rơi vào trên người Vương Song lại không có chút tác dụng nào, một đôi tay to giống như kìm sắt, vững vàng bắt lấy, một cỗ lực lượng cường hãn theo cánh tay hắn áp lên Chu Tiên kiếm. Ngâm! Thân Chu Tiên kiếm không ngừng run rẩy, giống như một hài tử bị trói lại liều mạng dãy giụa, nhưng lại không thoát ra được chút nào. Vương Song, là ngươi, dừng tay, buông Chu Tiên kiếm xuống. Đạo huyền chân nhân lúc này cũng thấy được Vương Song, đồng thời nhìn thấy Chu Tiên kiếm nắm chặt trong tay hắn, nhất thời ánh mắt trở nên đỏ bừng. Chu Tiên kiếm là mệnh căn của Thanh Vân Môn bọn họ, nếu như bị Vương Song mang đi, như vậy chỗ dựa lớn nhất của Thanh Vân Môn bọn họ sẽ không còn, một khi lần nữa đối mặt với ma giáo, chỉ sợ Thanh Vân Môn bọn họ trở bị diệt môn đi. Cho nên, đạo huyền giống như là một con bạc thua tất cả canh bạc, điên cuồng giết về phía Vương Song. Đạo huyền trưởng giáo, ta chỉ là muốn mượn Chu Tiên dùng xong sẽ trả lại. Vương Song cười khẽ một tiếng, thân ảnh giống như hơi nước tản ra, lập tức biến mất ở sâu trong động quật. Làm cho công kích của đạo huyền rơi vào khoảng không. Yên tâm, Vương Song ta nhất ngôn cửu đỉnh, mượn đồ nhất định sẽ trả lại. Giọng nói của Vương Song từ xa truyền đến, con người đã sớm biến mất, đáng chết, vô liêm sỉ. Sắc mặt đạo huyền tái mét, trong mắt có lửa giận không cách nào che giấu cùng với một tia hoảng sợ. Thân ảnh của hắn vừa động, nhanh chóng vọt ra ngoài, trước khi vọt vào hắn đã thông chi cho những người khác của tông môn, chỉ có thể hy vọng những người khác ngăn cản Vương Song. Nhưng đợi đến khi hắn đi ra, lại phát hiện không ít người ở Thanh Vân Môn đều là vẻ mặt xanh mét, vẻ mặt phẫn nộ nhìn phía xa xa. Vương Song đâu? Các ngươi không ngăn cản đối phương sao? Hắn trộm Chu Tiên kiếm của môn phái chúng ta rồi. Đạo huyền tức giận hét lên. Sư bá, trưởng giáo đã đuổi theo. Nhìn thấy khuôn mặt gần như vặn vẹo của đạo huyền kia, đệ tử ở đây đều là hoảng sợ, một đệ tử thật cẩn thận mở miệng. Nghe vậy, đạo huyền hóa thành một đạo hồng quang, mãnh liệt đuổi theo phía xa, mất đi Chu Tiên kiếm, hắn coi như là chết. Cũng không biết nên ăn nói như thế nào với liệt tổ liệt tông của Thanh Vân Môn. Mà Vương Song ở phía trước lúc này lại bị vạn kiếm nhất cát cao đuổi theo, nhìn thần kiếm dưới chân đối phương, Vương Song không khỏi có chút hâm mộ, đây chính là ngự kiếm phi hành trong truyền thuyết, làm sao giống mình, chỉ có thể dùng cánh. Vạn kiếm nhất tiền bối, ta chỉ là mượn Chu Tiên kiếm một chút, dùng xong lập tức trả lại cho các ngươi, không cần đuổi theo không rời như vậy đâu. Giọng nói của Vương Song theo gió truyền ra phía sau. Vương Song, để lại Chu Tiên kiếm. Ta có thể coi chuyện này như chưa có gì xảy ra, nếu không, Thanh Vân Môn ta cho dù là dốc hết lực lượng của môn phái cũng phải chém giết ngươi. Trong mắt của Vạn Kiếm Nhất cũng không che giấu được sự phẫn nộ, tựa như không nghĩ tới Chu Tiên kiếm của tông môn mình sẽ bị người trộm đi. Cho dù lấy tâm tình ngày đó của hắn sụp đổ không sợ hãi, và lòng khoan dung rộng lượng đều cảm thấy có một loại xúc động muốn giết người. Ha, ta thật vất vả mới lấy ra được, làm sao có thể lập tức trả lại. Yên tâm, ta nói chuyện tính toán, chờ ta dùng xong, nhất định sẽ trả lại. Vương Song bĩu môi, trong tay xuất hiện phá nguyệt đao, sau đó chém về phía sau. Một đạo đao khí kinh thiên dài trăm trượng xé rách trường không, trực tiếp đánh về phía sau. Cảm nhận được một kích kinh khủng của Vương Song, Vạn Kiếm Nhất biến sắc, thân ảnh chớp động, nhanh chóng tránh sang một bên, đao khí kinh thiên chợt lóe rồi biến mất ở xa xa, mà đợi đến khi Vạn Kiếm kịp phản ứng, đã phát hiện thân ảnh Vương Song đã biến mất ở xa xa. Hỗn đản! Vạn Kiếm Nhất không khỏi lớn tiếng mắng chửi, khoảng cách xa như vậy, mình cho dù muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Vút! Phía sau, từng đạo hồng quang đuổi theo, lộ ra bóng dáng Đạo Huyền, Điền Bất Dịch các vị đứng đầu các đỉnh núi. Sư huynh, Chu Tiên kiếm đoạt lại chưa? Đạo Huyền đỏ mắt hỏi, Chu Tiên là hắn trông coi, trách nhiệm của hắn là lớn nhất, nếu không có đuổi theo, hắn cho dù chết trăm lần cũng không đủ để triệt tiêu tội danh này. Vạn Kiếm Nhất thở dài một tiếng, trên mặt vô cùng điều hiu, cả người giống như trong nháy mắt già nua rất nhiều. Trở về đi. Nhìn thấy biểu tình của Vạn Kiếm Nhất, tất cả mọi người đều trầm xuống. Biết Chu Tiên kiếm bị triệt để mang đi. Sư huynh, chúng ta tách ra tìm, coi như là hao phí thời gian dài hơn nữa cũng phải tìm được tên này. Chu Tiên kiếm tuyệt đối không thể bị mất như vậy. Sắc mặt Điền Bất Dịch kích động nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Quên đi, cho dù đuổi kịp các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Vạn Kiếm Nhất lắc đầu, nói. Sau khi trở về chuyện này không cần lên tiếng, đệ tử biết nói cho bọn họ biết Chu Tiên kiếm đã bị cầm về, nghiêm cấm bọn họ tiết lộ ra ngoài. Các ngươi trông coi tông môn, ta một mình đi tìm hắn, nhất định lấy lại Chu Tiên kiếm. Nghe được Vạn Kiếm Nhất nói như vậy, sắc mặt Đạo Huyền hiện lên một trận kích động. Sư huynh, Chu Tiên kiếm là do ta làm mất, để cho ta đi tìm. Ngươi thân là tông môn trưởng giáo, không thể dễ dàng mạo hiểm. Ta là trưởng giáo, ta ra lệnh cho các ngươi đều trở về, trấn an đệ tử tốt, không nên bị ma giáo nhân cơ hội đánh lén. Vạn Kiếm Nhất xuất ra khí thế thân là trưởng giáo của mình, trực tiếp mệnh lệnh cho mọi người. Nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất kiên quyết như thế, những người khác cho dù không đồng ý cũng chỉ có thể trở về tông môn. Dù sao Chu Tiên kiếm bị trộm, trong tông môn lòng người hoảng sợ, bọn họ nhất định phải đưa ra một cách thuyết pháp để ổn định lòng người. Thấy đám người Đạo Huyền rời đi, Vạn Kiếm Nhất liếc mắt nhìn thoáng qua phương hướng Vương Song rời đi, thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang, tiếp tục đuổi theo. Mà lúc này, Vương Song đã triệt để cắt đuôi Vạn Kiếm Nhất, cảm thụ được Chu Tiên kiếm trong tay mình không ngừng rung động. Trong lòng cũng cảm khái Chu Tiên kiếm này uy lực rất mạnh, nếu không phải thực lực của mình đại tiến, chỉ sợ thật đúng là không cách nào trấn áp Chu Tiên kiếm. Vừa nghĩ đến mình sẽ đưa thanh tuyệt thế thần binh này cho Trương Tiểu Phàm, Vương Song chính là cảm giác có chút buồn bực. Trương Tiểu Phàm a Trương Tiểu Phàm, ta hao phí khí lực lớn như vậy, đều là vì ngươi đó, ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng, nhanh chóng nắm giữ Chu Tiên kiếm, để ta mau chóng trở về. Vương Song lẩm bẩm, bay về phía chỗ Trương Tiểu Phàm. Kỳ thật, Vương Song làm như vậy đã xem như là dương cao cổ vũ, hắn cũng không dám khẳng định chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng hiện giờ hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí, hiện giờ cha mẹ Trương Tiểu Phàm đều đưa về, hắn cũng không xác định Trương Tiểu Phàm còn có thể dựa theo cốt truyện ban đầu mà đi tiếp hay không, vạn nhất đi sai, Trương Tiểu Phàm không tìm được bộ thiên thư thứ tư, như vậy Chu Tiên kiếm chính là đưa vào trong tay hắn cũng vô dụng. Cho nên, Vương Song không thể không tự mình ra tay, đóng gói tất cả ném vào trong tay đối phương. Dù sao Trương Tiểu Phàm cũng không còn là đứa nhỏ mười mấy năm trước, cho dù mình đốt cháy giai đoạn một chút, hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đợi đến khi Vương Song đến chỗ Tiểu Phàm, chỉ cảm nhận được một cỗ khí thế ngút trời bốc lên, cỗ khí thế này so với Vạn Kiếm Nhất đều không kém chút nào. Ha ha, không nghĩ tới tốc độ tăng cấp của tiểu gia hỏa này cũng rất nhanh, thời gian chưa tới mấy ngày đã tu luyện thành công bộ thiên thư thứ tư. Vương Song có chút kinh hỉ, hắn ngược lại không quan tâm thực lực của Trương Tiểu Phàm tăng lên. Chỉ là lo lắng thực lực của Trương Tiểu Phàm không đủ mạnh. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ cho ngươi một cơ hội. Vương Song cười tủm tỉm hơi gật đầu, nhìn Chu Tiên kiếm trong tay mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Mà lúc này, vẻ mặt Trương Tiểu Phàm hưng phấn, cảm thụ được lực lượng lưu chuyển trong thân thể mình, chưa bao giờ cường đại như thế. Tiểu Phàm, chúc mừng. Bích Giao ở một bên cũng vì Trương Tiểu Phàm cảm thấy vui vẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt. Xem ra Vương Song cũng không có lừa ta. Đây đích thật là bộ thiên thư thứ tư hoàn chỉnh, nhưng ta không rõ vì sao hắn lại giúp ta như vậy, hắn có chỗ tốt gì. Trương Tiểu Phàm hưng phấn, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, tựa như không rõ Vương Song rốt cuộc đang có chủ ý gì. Vù. Một khắc sau, Trương Tiểu Phàm cảm nhận được một cỗ năng lượng mãnh liệt đánh úp lại, nhất thời biến sắc, kéo Bích Giao sang một bên, một bóng đen hiện lên, rơi trên mặt đất, trực tiếp xâm nhập ba thước mặt đất, xem ra là một thanh kiếm. Đây là cái gì? Trương Tiểu Phàm nhướng mày. cũng không cảm nhận được một chút sát ý nào từ một kích đột nhiên xuất hiện này. Hơn nữa lúc thanh kiếm này đánh tới tốc độ cũng không tính là nhanh, cũng cho mình đủ thời gian phản ứng. Người bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong, đều là hoảng sợ, nhao nhao tiến vào muốn nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Bích Giao đã dẫn đầu ngăn, ở phía trước, trực tiếp để cho mọi người lui ra. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Đóng cửa lại, tiện tay bày ra một cấm chế, hai người cẩn thận tiến lên một chút, rút trường kiếm ra khỏi mặt đất, trong thời gian từng đạo kiếm khí mãnh liệt xuất hiện, cả thanh kiếm đều là không ngừng run rẩy, tựa hồ đang kịch liệt phản kháng cái gì đó. Chu Tiên kiếm, Trương Tiểu Phàm và Bích Giao đều không phải người bình thường, trận chiến năm đó đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng Chu Tiên kiếm, trong nháy mắt đã nhận ra kiếm trong tay mình chính là chí bảo của Thanh Vân môn. Hơn nữa, trên thanh thần kiếm này cái loại vô thượng kiếm khí cơ hồ có thể đâm thủng thiên khung. Ngoại trừ Chu Tiên kiếm ra cũng không có thần kiếm nào khác có thể có được. Chẳng qua, Chu Tiên kiếm này không phải ở Thanh Vân môn được cung phụng giống như tổ tông sao? Bọn họ rất kinh ngạc, rốt cuộc là ai có thể trộm từ Thanh Vân môn ra ngoài, hơn nữa còn trực tiếp đưa cho bọn họ. Nghĩ đến Thanh Vân môn phát hiện trấn phái chi bảo của tông môn mình bị mất, nhất định sẽ vô cùng lo lắng, không biết nếu bọn họ biết Chu Tiên kiếm hiện tại đang ở trong tay mình sẽ có biểu tình gì. Trong lòng Trương Tiểu Phàm suy nghĩ, phỏng chừng toàn bộ người của Thanh Vân môn đều sẽ điên cuồng giết tới. Là ai? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía hư không, lẩm bẩm, kỳ thật, trong lòng hắn đã có suy đoán, nhưng không dám khẳng định mà thôi. Trương Tiểu Phàm, bộ thứ 5 của vô danh thiên thư chính là Chu Tiên kiếm, chỉ khi nắm giữ 5 bộ thiên thư mới có thể triệt để nắm giữ Chu Tiên kiếm. Ta cho ngươi một tháng sau, ta sẽ tự mình đến kiểm tra thành quả của ngươi, nếu không đạt được yêu cầu của ta, không chỉ ngươi sẽ chết. Bao gồm tất cả mọi người bên cạnh ngươi, Bích Giao, cha mẹ ngươi, ta một người cũng sẽ không lưu lại. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa với ngươi, mau tu luyện đi, thiếu niên, triệt để nắm giữ Chu Tiên kiếm, nếu không, ngươi không có một tia hy vọng thắng lợi. Nghe thấy giọng nói của Vương Song thấp giọng vang lên trong đại sảnh, sắc mặt Trương Tiểu Phàm biến đổi. Quả nhiên là ngươi, Vương Song, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ha ha, ta muốn biết Chu Tiên kiếm sắc bén mạnh nhất rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Giọng nói của Vương Song càng ngày càng nhỏ. Tốt nhất không nên để cho những người khác biết Chu Tiên kiếm ở chỗ ngươi, nếu không, ngươi không giữ được nó. Giọng nói hoàn toàn biến mất, hiển nhiên đã rời đi. Đáng chết, tên gia hỏa này rốt cuộc là ai, không chỉ biết thiên thư, còn có thể lấy được Chu Tiên kiếm. Trên đời này sao lại có một kẻ đáng sợ như vậy? Trương Tiểu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn lại còn uy hiếp ta, thật sự là coi Trương Tiểu Phàm ta như quả hồng mềm sao? Bên cạnh, sắc mặt Bích Giao cũng chấn động, thật lâu không thể bình ổn khiếp sợ trong lòng mình. Nghe được lời nói của Trương Tiểu Phàm, Bích Giao lắc đầu. Tiểu Phàm, Vương Song này chỉ sợ chưa chắc đã là người xấu. Năm đó nếu không phải hắn ngăn cản đạo kiếm khí của Chu Tiên kiếm kia, chỉ sợ ngươi sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Hắn làm như vậy, chắc hẳn có nguyên nhân của hắn. Nếu hắn cũng đã đưa tới bộ thiên thư thứ 5, như vậy ngươi vẫn nên nhanh chóng tu luyện đi, triệt để nắm giữ Chu Tiên kiếm, chiến thắng đối phương, tự nhiên mọi chuyện đều hiểu rõ. Nghe vậy, Trương Tiểu Phàm gật gật đầu. Chính vì như thế, ta mới không truy cứu chuyện hắn đưa cha mẹ ta đi, chẳng qua, mặc kệ hắn có tính toán gì, ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định. Vương Song sau khi đưa Chu Tiên kiếm ra ngoài cũng không tiếp tục chú ý nữa, trở về trang viên của mình ở thành Hà Dương. Thời gian mười mấy năm trôi qua, rất nhiều người đều đã già, Vương Song cũng không bạc đãi những người này, mỗi người rời đi đều nhận 100 lượng bạc, xem như tiền dưỡng lão của bọn họ đi. Mà vương phủ của Vương Song cũng trở thành trạch viện thần bí nhất, uy vọng cao nhất thành Hà Dương, vô số người muốn vào vương phủ mưu sự cũng không được vào, thành chủ đại nhân đến còn phải đưa trước bái thiếp, được đồng ý mới có thể gặp được Vương Song. Bởi vậy, hạ nhân và nha hoàn của toàn bộ vương phủ đều coi Vương Song là nhân vật thần thánh, ở trong phủ cẩn thận, không dám làm ra chuyện vượt qua bổn phận, nhưng trong lòng bọn họ đều có chút đáng tiếc, Vương Song những năm gần đây thậm chí không có một tiểu thiếp nào, đây cũng là bí ẩn lớn nhất của cả thành Hà Dương. Dù sao thanh niên tài tuấn như Vương Song chỉ cần có ý này, vô số danh môn vọng tộc đều rất vui vẻ đưa nữ hài tử hợp tuổi của gia tộc bọn họ tới liên thân. Nhưng những năm gần đây, Vương Song lại từ chối vô số người có loại ý nghĩ này. Còn về một số nha hoàn dung mạo tuyệt mỹ trong phủ, Vương Song cũng không có chút ý tứ xuống tay, làm cho vô số thiếu nữ tâm hoài xuân ý đều vô cùng cô đơn. Vương Song trở lại phủ, gọi quản gia tới, lập tức mở miệng nói. Quản gia, ngươi theo ta cũng có mười mấy năm rồi. Những năm gần đây, sự cố gắng của các ngươi ta đều thấy. Nghe Vương Song nói, quản gia tóc bạc hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất. Thiếu gia, là nô tài làm sai điều gì sao? Ngươi tuyệt đối đừng đuổi lão nô đi mà. Vương Song cười khổ một tiếng, hai tay nhấc lên, một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi nâng quản gia lên. Đây, đây. Quản gia mở to hai mắt, có chút lắp bắp nói. Thiếu gia, ngươi, là tiên nhân sao? Vương Song không trả lời, cười khẽ một tiếng. Các ngươi đi theo ta cũng đã lâu, một tháng sau ta sẽ đi, sản nghiệp nơi này ta đều để lại cho các ngươi buôn bán cũng tốt, làm những thứ khác cũng tốt, ta đều không nhúng tay vào nữa, nghĩ đến chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Điểm này coi như là thù lao mấy năm nay của các ngươi đi. Nghe vậy, quản gia không mở miệng nữa, ánh mắt có chút ảm đạm, đi theo Vương Song nhiều năm như vậy, hắn đã coi mọi chuyện ở nơi này trở thành sứ mệnh của mình, hiện tại Vương Song đột nhiên buông tha hết thảy, làm cho hắn cũng cảm giác được một cỗ mất mát, nhưng hắn hiểu được đám người mình chỉ là một người bình thường, mà Vương Song lại là nhân vật giống như thần long trên trời, làm sao có thể luôn ở cùng một chỗ với bọn họ. Vâng, thiếu gia, nhưng cho dù ngươi không còn ở đây, lão nô cũng sẽ giúp ngài giữ gìn những phần gia nghiệp này, đợi đến một ngày nào đó, người nhớ tới nơi này, lúc trở về, trên đại môn nơi này vẫn sẽ treo tấm biển Vương phủ. Quản gia trầm giọng kiên định nói. Vương Song gật gật đầu. Tùy ngươi, ta sẽ lưu lại cho các ngươi một chút đồ đạc, đến lúc đó các ngươi đều dựa vào chính mình. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Thời gian một tháng kế tiếp, Vương Song cũng không có lựa chọn đi bế quan tu luyện, mà là giống như một công tử nhà giàu bình thường, không phải cả ngày cùng nha hoàn chơi đùa, chính là dẫn người đi ra ngoài dạo chơi. Loại thay đổi này làm cho rất nhiều người trong Vương phủ chấn động, nếu không phải Vương Song vẫn là bộ dáng kia, chỉ sợ bọn họ đều cho rằng đã đổi thành một người khác. Chẳng qua thay đổi như vậy đều là chuyện bọn họ vui vẻ muốn nhìn thấy, trước kia Vương Song vẫn luôn rất thần bí và nghiêm túc, làm cho tất cả mọi người vô cùng kính sợ, mà hiện tại, bọn họ đều cảm giác được Vương Song có thêm một ít hương vị của nhân khí. Chỉ có lão quản gia hiểu được Vương Song sắp rời đi, đây hẳn là ngày cuối cùng bọn họ gặp mặt. Rất nhanh, một tháng đảo mắt đã trôi qua, Vương Song ăn xong điểm tâm, lập tức phân phó một tiếng với lão quản gia, sau đó rời đi, để lại cả gia nghiệp lớn của Vương phủ. Mà trong vòng một tháng này, toàn bộ tu đạo giới đều giống như là biển rộng sóng biển mãnh liệt, mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, dưới mặt nước lại là dòng nước cuồng động bắt đầu khởi động. Có lời đồn rằng trấn phái chi bảo của Thanh Vân Môn Chu Tiên Kiếm đã bị mất, cũng có người nói là bị người ta trộm đi. Đương nhiên, thời điểm tin tức này vừa mới truyền ra, Thanh Vân Môn lập tức bác bỏ tin đồn. Đám người Điền Bất Dịch càng cười lạnh, nói đây là bịa đặt lung tung, trấn phái chi bảo của Thanh Vân Môn bọn họ vẫn luôn ở sau núi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thần Châu đại địa luôn không có gió không nổi sóng, một ít gia hỏa có tâm tư khác vẫn có chút dục dịch, không ngừng thăm dò Thanh Vân Môn. Đối mặt với những thăm dò này, Thanh Vân Môn biểu hiện ra sự cường ngạnh trước nay chưa từng có, làm cho người hai đạo chính ma đều cảm thấy kinh ngạc. Mà đúng lúc này, Quỷ Vương Tông truyền ra tin tức, Chu Tiên Kiếm rơi vào trong tay Trương Tiểu Phàm, lập tức trở thành một viên đạn pháo ném xuống biển cả, trong nháy mắt khơi dậy sóng lớn ngập trời. Hơn nữa, có người còn thề son sắt nói mình đã tận mắt nhìn thấy Chu Tiên Kiếm, chính là ở trong tay Trương Tiểu Phàm. Trong lúc nhất thời người bao gồm cả Thanh Vân Môn, đều chạy về phía nơi Trương Tiểu Phàm đang ở. Có người thuần túy tới xem náo nhiệt, mà có người lại có chủ ý khác, dù sao Chu Tiên Kiếm là thần kiếm mạnh nhất toàn bộ Thần Châu đại địa, bọn họ sao có thể trơ mắt cứ như vậy nhìn Chu Tiên Kiếm, ở trước mắt mình chạy đi, đặc biệt là người trong ma giáo, lại càng điên cuồng, chỉ cần cướp được Chu Tiên Kiếm, Thanh Vân Môn lập tức xong đời, thậm chí cả chính đạo cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ, đến lúc đó, ma giáo sẽ trở thành chúa tể của mảnh đất này. Trong lúc nhất thời, nơi ở của Trương Tiểu Phàm lập tức trở thành điểm tập trung của vô số ánh mắt. Mà giờ phút này, Vương Song lẳng lặng đứng giữa không trung, nhìn một đạo khí tức dần dần bốc lên cách đó không xa, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bích Giao đứng ở phía dưới, có chút phức tạp nhìn Vương Song. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đạo thân ảnh nhìn giống như ma thần phóng lên trời, một thân khí thế bàng bạc như biển rộng mênh mông, ánh mắt tựa như điện lạnh. Vương Song, ta bây giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được năm bộ thiên thư, ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Trương Tiểu Phàm hắc y phất phới, một mái tóc đen phiêu giật, sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin không cách nào che giấu, và sự kiêu ngạo. Vậy sao? Như vậy quá tốt, cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Sắc mặt Vương Song không chút gợn sóng, giống như không hề để lời này vào trong lòng, nói. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay. Trương Tiểu Phàm, tiếp theo tốt nhất không nên lưu thủ, nếu không, người nhất định sẽ phải hối hận. Trong lúc nói chuyện, vô số đạo hồng quang bay tới nơi này, có người là nhân sĩ chính đạo. Còn có người là nhân sĩ ma đạo, đều là sớm nhận được tin tức chạy tới, đều là muốn thừa dịp người của Thanh Vân Môn còn chưa tới cướp lấy tiên cơ, nếu như có khả năng trước tiên đoạt được Chu Tiên Kiếm vào trong tay. Bọn họ vừa tới đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh giống như thần ma cao cao tại thượng đứng trong hư không, cảm nhận được khí thế sâu không lường được trên người hai bên, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây chính là Quỷ Lệ sao? Lúc này mới mấy năm, sao thực lực của hắn tăng lên khủng bố như vậy? có người mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cỗ khí thế này, cho dù là quỷ vương cũng không cường đại như vậy đi. Người đối diện hắn là ai? Khí thế không hề dưới quỷ lệ. Từ đâu xuất hiện vậy? Hả, ta nhìn bộ dáng của hắn như thế nào có chút quen mắt nhỉ? Ta hình như... Có người nhìn thấy khuôn mặt Vương Song cảm giác có chút quen mắt, cẩn thận suy tư, rất nhanh ánh mắt sáng lên, có chút kinh hãi thất thanh mở miệng. Hắn chính là Vương Song, năm đó dựa vào lực lượng của mình ngạnh kháng Chu Tiên Chi uy kia. Là hắn, đúng, ta nhớ ra rồi, chính là hắn, hít, không nghĩ tới hiện giờ hai người bọn họ chống lại nhau, đây là muốn cướp đoạt Chu Tiên kiếm sao. 10 năm không gặp, thực lực của bọn họ như thế nào cũng tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ăn thiên tài địa bảo gì hay sao? Ha ha, đây chính là một vở kịch hay, lần này thật sự là không uổng công. Vô số người đều là nghị luận sôi nổi, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, thậm chí ngay cả Chu Tiên kiếm cũng tạm thời vứt sang một bên. Vù vù, phía xa, hai đạo hồng quang bay tới, một người giống như mây đen, có loại khí tức âm trầm, một đạo khác chính là Bạch Y Phiêu Phiêu, có loại khí tức xuất trần. Đợi đến gần, mọi người mới phát hiện đó là cao thủ Thanh Vân Môn và Ma Giáo. Chu Tiên kiếm nằm trong tay Trương Tiểu Phàm. Vạn kiếm nhất của Thanh Vân Môn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Tiên kiếm, trong tay Trương Tiểu Phàm, sắc mặt chợt đại biến, sắc mặt âm trầm như nước. Còn quỷ vương thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn tất cả, cảm thụ được khí tức trên người Trương Tiểu Phàm, so với mình còn cường hãn hơn gấp 10 lần, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Từ khi nào thực lực của Trương Tiểu Phàm tăng lên khủng bố như vậy, ta thế mà không biết một chút nào. Ánh mắt của hai cao thủ chính ma đánh giá trên hai người Vương Song, một mặt suy đoán quan hệ giữa hai người. Mặt khác nhìn qua Chu Tiên kiếm trong tay Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm, lập tức giao ra Chu Tiên kiếm của Thanh Vân Môn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vạn kiếm nhất lạnh lùng nói với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm, nể tình thầy trò trước kia của chúng ta, giao Chu Tiên kiếm ra đi. Đây là chí bảo của Thanh Vân Môn chúng ta, không phải thứ ngươi có thể giữ. Sắc mặt Điền Bất Dịch phức tạp lên tiếng, dù sao Trương Tiểu Phàm cũng từng là đệ tử đắc ý nhất Đại Trúc Phong của hắn. Ai có thể nghĩ đến hiện tại lại lưu lạc vào trong ma giáo? Mỗi lần nghĩ đến việc này, trong lòng hắn đều có chút thống khổ. Nghe thấy sư phụ của mình lên tiếng, trong lòng Trương Tiểu Phàm cũng run lên, thân ảnh chấn động, nhìn về phía Thanh Vân Môn. Sư! Trương Tiểu Phàm vừa định mở miệng, quỷ vương ở xa xa cười lạnh một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Trương Tiểu Phàm. Vạn kiếm nhất, Chu Tiên kiếm chính là chí bảo thiên địa, người có duyên được, Thanh Vân Môn các ngươi nếu có thể ném Chu Tiên kiếm đi. Chứng tỏ duyên phận giữa Thanh Vân Môn ngươi và Chu Tiên kiếm đã tận, Tiểu Phàm đây là may mắn có được. Quỷ vương nhìn thấy Chu Tiên kiếm ở trong tay Trương Tiểu Phàm, làm sao có thể để hắn trả lại? Trương Tiểu Phàm là ai? Đây chính là con rể của mình, lại là tông chủ của Quỷ Vương Tông tương lai, có thể nói là người kế nhiệm hắn. Chu Tiên kiếm ở trong tay hắn cũng không có gì khác nhau. Vốn ma giáo của bọn họ lúc trước vẫn là sợ hãi Chu Tiên kiếm của Thanh Vân Môn, bây giờ gờ Chu Tiên kiếm rơi vào trong tay mình. Bọn họ lập tức không còn chút cố kỵ nào đối với Thanh Vân Môn, cả Thần Châu Đại Địa, ai còn có thể ngăn trở Quỷ Vương Tông bọn họ quật khởi. Đến lúc đó, Quỷ Vương Tông hắn chính là chúa tể mới của Thần Châu Đại Địa. Cho nên, Quỷ Vương trực tiếp hừ lạnh một tiếng, quay đầu mở miệng với Trương Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, không cần nghe lời bọn họ, lúc trước chính là do những nhân sĩ chính đạo này, ngươi mới có thể bị bức rời khỏi Thanh Vân Môn, bọn họ không có một người nào tốt, cả một đám đều là ngụy quân tử. Nghe được lời của Quỷ Vương, trong mắt Trương Tiểu Phàm hiện lên một tia kiên định, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người Vạn Kiếm Nhất, lập tức không để ý nữa. Vạn Nhân Vãng, ngươi tỉnh chết. Vạn Kiếm Nhất giận dữ, trong mắt tràn đầy sát khí nhìn Vạn Nhân Vãng. Hừ, như thế nào, muốn khai chiến phải không? Cao thủ Quỷ Vương Tông ta đều ở chỗ này còn sợ các ngươi hay sao? Vạn Nhân Vãng cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi chút nào. Phía sau hắn, vô số cao thủ ma giáo đều là vẻ mặt châm chọc nhìn cao thủ Thanh Vân Môn. Hiện giờ Chu Tiên kiếm không ở trong tay chính đạo mà là trong tay bọn họ, như vậy đối với bọn họ mà nói Thanh Vân Môn này được xem là thứ gì, bọn họ không chút nào để vào mắt. Trong nháy mắt, hai thế lực lớn đều dương cung bạt kiếm, mắt thấy đại chiến sắp xảy ra. Các cao thủ khác chung quanh đều nhao nhao tránh đi, sợ bị giận cá chém thớt, bọn họ đều vui vẻ xem náo nhiệt, hận không thể nơi này hoàn toàn loạn lên mới tốt, như vậy bọn họ có thể đục nước béo cò. Nhưng còn chưa đợi bọn họ đánh nhau, lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng dung chuyển thiên địa xuất hiện. Quay đầu lại nhìn lại, Chu Tiên kiếm trong tay Trương Tiểu Phàm lúc này chậm rãi rút ra, cỗ năng lượng kinh thiên kia chính là truyền ra từ trên thanh kiếm này, nếu như chỉ là như vậy thì thôi. Nhưng bọn họ cảm thụ được khí thế so với đạo huyền, chân nhân lúc trước sử dụng Chu Tiên kiếm, còn cường đại hơn gấp 10 lần, đều không dám tin. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn, thế mà có thể hoàn toàn khống chế Chu Tiên kiếm. Vẻ mặt Vạn Kiếm Nhất rung động nói. Bên cạnh hắn, đám người Đạo Huyền, Điền Bất Dịch cũng đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, quả nhiên không hổ là người hữu duyên chân chính của Chu Tiên Kiếm. Vạn Nhân Vãng cười rộ lên, vẻ mặt hưng phấn, nói, thật sự là trời muốn chấn hưng Quỷ Vương Tông ta. Chu Tiên Kiếm, giết! Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, không có chút dư thừa nào, chỉ cầm thần kiếm chí cường này, một kiếm bổ xuống, một đạo kiếm khí thông thiên bảy màu xuất hiện, lấy một loại tư thái hủy diệt hạ xuống phía dưới. Vương Song, ngươi không phải muốn thử một chút uy lực của Chu Tiên Kiếm sao? Ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Nhìn đạo kiếm khí thông thiên này hạ xuống, sắc mặt Vương Song không hề thay đổi, thậm chí quần áo cũng không có nhấc lên một tia gợn sóng, tựa như đạo kiếm khí thông thiên này không hề sinh ra chút ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng đối với những người khác mà nói, một kích khủng bố này tạo thành dao động khiến bọn họ đều nhao nhao lui ra, căn bản không dám dừng lại tại chỗ. Đây chính là uy lực chân chính của Chu Tiên Kiếm ư? Ta cảm giác mình đối mặt với một kích này, ngay cả một tia ý nghĩ chống cự cũng không có. Quá đáng sợ, không hổ là thần kiếm mạnh nhất toàn bộ Thần Châu đại địa. Có người cảm thán, một kích như thế, Vương Song có thể chống cự được không? Còn có người hoài nghi Vương Song có thể chống cự một kích như vậy hay không? Đây cũng không phải là Chu Tiên Kiếm năm đó Đạo Huyền chân nhân nắm giữ không đầy đủ, đây chính là Chu Tiên Kiếm thực lực mạnh nhất. Uy lực của một kiếm cho dù là cao thủ đứng đầu Thần Châu đại địa liên hợp cũng chưa chắc có thể chống cự được. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Vương Song trên bầu trời. Muốn biết đối phương dùng cách nào chống cự một kích kinh người như thế. Yếu, vẫn là quá yếu. Ai cũng không ngờ Vương Song nhìn một kiếm rơi xuống này mở miệng, hơn nữa còn bất mãn với một kích kinh thiên động địa trước mắt, trong mắt Vương hiện lên một tia thất vọng. Chẳng lẽ hao phí khí lực lớn như vậy giúp ngươi đạt tới một bước này, ngươi mới chỉ vẻn vẹn chỉ đạt tới loại tình trạng này sao? Nói xong, Vương Song vươn tay phải ra, bàn tay trắng nõn như ngọc, lóng lánh một loại sáng bóng nhàn nhạt, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Vương Song một trưởng chậm rãi vỗ về phía không trung, trực tiếp va chạm với thông thiên kiếm khí rơi xuống. Dầm! Một đạo dư ba cường hoành đến cực hạn quét ngang bốn phía, càng ở trung tâm càng bị một vòng quang mang sáng ngời đến cực điểm kia bao phủ, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đối mặt với dư ba này, tất cả mọi người bốn phía đều vội vàng lui ra phía sau, một mực rời khỏi ngàn trượng mới dừng lại. Vô số đám mây bị cỗ năng lượng này chấn nát, cả bầu trời giống như bị nước rửa sạch. Một mảnh trong xanh tê, đợi đến khi dư ba năng lượng này tản đi, mọi người vội vàng nhìn về phía hai người hạch tâm nhất trong chiến trường. Hít! Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn một màn trước mắt. Tay phải Vương Song lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, một tay giơ phẳng, vững vàng ngăn cản đạo kiếm khí thông thiên hạ xuống, không cho tiếp tục rơi xuống. Từ xa nhìn lại, thân ảnh Vương Song vô cùng nhỏ bé, so với đạo kiếm khí thông thiên khổng lồ này thì giống như một con kiến không chút bắt mắt, nhưng chính là người giống như sâu kiến trước mắt, một tay ngăn trở một kích khủng bố đủ để hủy diệt thiên địa. Đây, làm sao có thể? Vô số người đều cực kỳ kinh hãi. Cho dù là Trương Tiểu Phàm, đồng tử hung hăng có rút lại, có chút chấn động nhìn Vương Song. Ta đã nói rồi, ngươi như thế này, khiến ta rất thất vọng. Vương Song chậm rãi nói, theo lời hắn nói ra, tay phải chấn động, trong cánh tay tựa như có lực lượng vô tận xuất hiện, bàn tay hơi nắm chặt, không gian dường như đều vặn vẹo. Răng rắc. Răng rắc, trên đạo kiếm khí thông thiên bỗng nhiên xuất hiện từng vết nứt rõ ràng, giống như là một cái bình gốm sứ bị rơi vỡ. Bùm! Một khắc sau, kiếm khí khổng lồ trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người ầm ầm bạo nát, hóa thành linh quang đầy trời tiêu tán, cho dù là bản thân Trương Tiểu Phàm, đều là theo kiếm khí bạo nát thân thể đột nhiên lui về phía sau. Vận dụng thực lực mạnh nhất của ngươi, nếu như vẫn là một kích không chịu nổi như thế này, vậy thì, ngươi nên biết hậu quả. Vương Song nói xong, trong mắt bắn ra một đạo sát ý đâm thủng thiên địa. Cỗ sát ý này vừa xuất hiện, đã làm cho phiến không gian này giống như tiến vào mùa đông giá rét, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ rét lạnh phát ra từ nội tâm. Mỗi người đều nhìn thấy thực lực vừa rồi của Vương Song, đây là nhân vật độc ác có thể tàn sát tất cả mọi người ở đây. Vừa rồi bọn họ còn có chút hoài nghi Vương Song, hiện tại đều là dùng ánh mắt lo lắng nhìn Trương Tiểu Phàm, vì Trương Tiểu Phàm cảm thấy lo lắng, đối mặt với một quái vật khủng bố như vậy. Chỉ sợ ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nghe được lời nói của Vương Song, ánh mắt Trương Tiểu Phàm một lần nữa trở nên lạnh lùng, nắm chặt thần kiếm trong tay, từng bước đi về phía trước. Cách Vương Song chưa tới 100 thước, Trương Tiểu Phàm động thủ. Ầm! Bầu trời giống như lập tức bị che kín, ánh mặt trời trên không trung tựa như bị bao trùm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên bầu trời tràn ngập kiếm khí dày đặc, giống như một biển kiếm khí. Ở giữa biển kiếm khí mênh mông rộng lớn này, một đạo kiếm khí bảy màu giống như đế hoàng lẳng lặng sừng sững giữa không trung, kiếm khí dài không tới 10 trượng, nhìn qua so với đạo trước đó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng uy lực lại càng thêm kinh khủng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian chung quanh kiếm khí này không ngừng vặn vẹo, mơ hồ lộ ra một tia khe nứt rất nhỏ. đây là một kích mạnh nhất mà trước mắt ta có thể phát huy, hoặc là thắng, hoặc là chết. Trương Tiểu Phàm nhìn Vương Song nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt ngược lại bớt đi một chút lạnh lùng. Tuy rằng không biết mục đích ngươi làm tất cả những chuyện này là gì, nhưng Trương Tiểu Phàm ta lại cứ không cho ngươi toại nguyện đó. Chu Tiên nhất kích. Vừa dứt lời, toàn bộ biển kiếm khí đều bạo động, tất cả kiếm khí giống như đại dương bao la vô tận giết về phía Vương Song, uy lực kia có thể cứng rắn xóa sạch một đại siêu cấp môn phái. Đây là một kích mạnh nhất của Chu Tiên kiếm, thậm chí cho dù là Thanh Diệp tổ sư năm đó thi triển ra, cũng không có khả năng cường đại hơn Trương Tiểu Phàm. Một kích này đã đạt tới cực hạn của một phương thế giới, đến mức không cách nào có thể tiến thêm. Cho dù Vương Song đối mặt với một kích khủng bố này, chỉ cần không cẩn thận, cũng là kết quả bỏ mình. Nhưng sắc mặt Vương Song không hề sợ hãi chút nào, chỉ có tràn đầy hưng phấn, cười to một tiếng. Ha ha, đây mới là Chu Tiên kiếm ta chân chính muốn kiến thức. Trương Tiểu Phàm, ngươi không làm ta thất vọng. Trên tay Vương Song xuất hiện một thanh trường đao, một đao trong tay, khí chất trên người Vương Song lại phát sinh biến hóa thật lớn, giống như một đao khách nằm ở tuyệt vọng, tịch mịch mà lại cô độc. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút đao pháp của ta. Nhìn một chút đến tột cùng là đao của ta mạnh, hay là Chu Tiên kiếm lợi hại hơn. Nhìn thấy trường đao trong hai tay Vương, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh tới tận đáy lòng, đều liên tục lui về phía sau, lui ra ngoài 3000 trượng, không ngừng nuốt nước bọt, nhìn vào trận chiến kinh thế này. Thiên đạo tẫn đầu trung hữu lộ, vô tận cuồng đao táng chúng sinh. Khẽ quát một tiếng, hai mắt Vương hiện lên một tia đen kịt, thiên địa giống như là trong nháy mắt tối sầm lại, tất cả mọi người đều cảm giác được tựa như ở trong thời đại hỗn độn chưa khai bổ. Trong thiên địa, chỉ có một thanh trường đao xuyên qua thiên địa. Một đao sừng sững ở đó, giống như vĩnh hằng, bất hủ bất diệt, gần như muốn xé rách thiên địa. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo đao quang và biển kiếm khí khí kia hung hăng va chạm vào nhau, thiên địa giống như hoàn toàn thất thanh. Tất cả mọi người đều cảm giác được trước mắt mình hoàn toàn bị quang mang bao phủ, không cách nào nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Trong tai không có bất kỳ âm thanh nào, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh lại, thế nhưng loại yên tĩnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Một khắc sau, một cỗ lực lượng như xoay chuyển trời đất điên cuồng mãnh liệt bộc phát, tất cả mọi người, cho dù là cao thủ chính đạo, hay là cường giả ma đạo, đều là cảm giác thân thể của mình tựa như lục bình trôi nổi trong sóng biển giận dữ, phiêu diêu về phía sau. Không biết trôi qua bao lâu, mọi người mới chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước mắt. Nhưng đợi đến khi bọn họ thấy rõ cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lại hoàn toàn ngốc trệ, trên mặt đất vô tận khe rãnh chảy rộng, triệt để trở thành một mảnh đất thải, vô số khe nứt giống như là một cái miệng lớn đáng sợ, có thể cắn nuốt linh hồn người. Trên mặt đất, đừng nói người, cho dù là một cây cỏ dại cũng không nhìn thấy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên mặt đất, trong khe nứt khổng lồ kia kiếm khí và đao khí đối chọi gay gắt, giống như tiếp tục liều chết chiến đấu. Bọn họ không có một người dám tiến lên, cho dù là vạn kiếm nhất cũng không ngoại lệ. Đối mặt với loại chiến đấu khủng bố này, bọn họ thậm chí ngay cả năng lực nhúng tay cũng không có. Xem ra thật sự là ta già rồi, hiện tại đã là thế giới của người trẻ tuổi rồi. Vạn kiếm nhất nhìn thấy dư ba chiến đấu của hai người, không khỏi cảm thấy có chút tiêu điều, trên mặt hiện lên một tia cô đơn, vốn còn tự cho là thiên hạ đệ nhất đẳng cao thủ, nhưng hiện tại nhìn thấy hai người, hắn mới hiểu được mình trước kia kiêu ngạo cỡ nào, tuy rằng hắn biết lúc này bởi vì có nguyên nhân Chu Tiên, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy mất mát. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, mỗi người lại vang danh trăm năm. Vạn nhân vãng cũng thấp giọng nỉ non một câu, tinh quang trong mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ánh mắt những người khác đều gắt gao nhìn về phía hai người chiến đấu. Sau một kích, Vương Song và Trương Tiểu Phàm đều cao cao tại thượng đứng trong hư không, nhưng lúc này bọn họ lại gặp phải thương tổn khủng bố nhất. Trên người Vương Song máu tươi đầm đìa, phủ đầy vết kiếm lớn nhỏ, kiếm khí Chu Tiên kiếm khủng bố, trực tiếp xuyên thấu thân thể có thể nói là kim cương bất hoại của hắn, trực tiếp khiến hắn trọng thương, đặc biệt là chỗ ngực, một vết thương trước sau sáng bóng hiện ra, mơ hồ có thể nhìn thấy trái tim không ngừng nhảy lên. Sắc mặt Vương Song thảm bại, máu tươi trên người không ngừng chảy xuôi, tuy rằng năng lực khôi phục thân thể của mình kinh người, nhưng đối mặt với kiếm khí của Chu Tiên kiếm, cũng không cách nào nhanh chóng khôi phục, bởi vì ở chỗ miệng vết thương của hắn, kiếm khí không ngừng phá hư tổ chức cơ bắp của hắn, làm cho miệng vết thương không cách nào khép lại. Khụ khụ, lợi hại, Chu Tiên kiếm không hổ là đệ nhất chí bảo của Thần Châu đại địa. Vương Song không ngừng ho ra máu, một kích này uy lực vượt qua một kích lúc trước gấp 10 lần. Tuy rằng Vương Song thương thế thảm trọng, nhưng Trương Tiểu Phàm cũng không khá hơn bao nhiêu. Đối mặt với sinh tử đao mà Vương Song tu luyện 10 năm hoàn thiện ra, cho dù có Chu Tiên kiếm nhưng trên người Trương Tiểu Phàm cũng gần như sụp đổ. Một vết đao chém thật sâu gần như chém cả người hắn thành hai nửa. Máu tươi giống như dòng sông nhỏ ào ào chảy ra, từ không trung không ngừng chảy xuống. Nếu không phải Chu Tiên kiếm chống đỡ, chỉ sợ lúc này đã sớm ngã xuống. Cho dù như vậy, trên thân kiếm Chu Tiên kiếm cũng trở nên ảm đạm vô quang. giống như mất đi linh tính, bị một đao này đánh tới trọng thương. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm này của Trương Tiểu Phàm, Bích Giao phía dưới kinh hô một tiếng, thân thể hóa thành một bóng xanh bay lên không trung, mạnh mẽ tiếp được Trương Tiểu Phàm. Trong tay xuất hiện một viên đạn dược lóe ra linh quang, nhanh chóng cho Trương Tiểu Phàm ăn vào, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Máu tươi trên người hắn vẫn chảy không ngừng, sắc mặt không có một tia dấu hiệu khôi phục. Không cần lãng phí nữa, một đao này uy lực quá mạnh, cho dù có Chu Tiên chống cự, cũng đã hoàn toàn chém đứt sinh cơ trong cơ thể ta. Trương Tiểu Phàm tuy rằng bị trọng thương, nhưng vẫn chưa hoàn toàn ngất đi, nhận thấy động tác của Bích Giao, miễn cưỡng giơ tay ngăn cản động tác của Bích Giao. Không, Tiểu Phàm ngươi sẽ không chết. Bích Giao bi thương kêu lên một tiếng, bàn tay dán lên lưng đối phương, chân khí cuồn cuộn không ngừng vận chuyển. Vô dụng thôi, Bích Giao. Trương Tiểu Phàm gian nan lắc đầu, giọng nói vô cùng khàn đặc. Nhưng có thể thấy được một đao cường đại như vậy ta cho dù là chết cũng không hối hận, chẳng qua, sau này ta chỉ sợ không thể chăm sóc ngươi nữa, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố cha mẹ ta nợ họ quá nhiều. Nghe thấy giọng nói của Trương Tiểu Phàm càng ngày càng yếu ớt, Bích Giao không khỏi thét chói tai một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Vương Song, trong mắt tràn đầy sát ý trần trụi. Là ngươi, đều là ngươi, ta muốn giết ngươi. Sắc mặt Bích Giao đều vặn vẹo, điên cuồng muốn giết tới phía Vương Song. Khụ khụ, Bích Giao, không cần phí sức, tuy rằng ta không sống được, nhưng hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Một thân sinh cơ bị Chu Tiên chém diệt, đồng dạng cũng không sống nổi. Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng ngăn cản Bích Giao, lắc đầu. Sẽ không, Tiểu Phàm, phụ thân ta ở chỗ này, hắn nhất định sẽ không để ngươi chết. Trong mắt Bích Giao, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhìn về phía quỷ vương phía xa xa. Cha, người mau đến xem Tiểu Phàm, cứu hắn. Vạn Nhân Vãng nghe được tiếng gọi của con gái mình, thân ảnh lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt hai người, bàn tay đặt vào trong tay Trương Tiểu Phàm, sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng khó coi. Cha, Tiểu Phàm thế nào, người nhất định phải cứu hắn. Biểu tình khóc như lê hoa đái vũ của Bích Giao khiến người ta đau lòng, giọng nói lại càng khiến người ta cảm giác vô cùng đau lòng hơn. Vạn Nhân Vãng thở dài. Sinh cơ trong cơ thể Tiểu Phàm đều bị một đạo lực lượng khủng bố mài mòn, coi như là ta, 2ZZ. Sắc mặt Vạn Nhân Vãng liên tục thay đổi, cuối cùng vẫn nói ra sự thật. Thương thế của Trương Tiểu Phàm là còn có một tia khả năng cứu trị, hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng loại thương thế sinh cơ câu diệt này hắn thật sự bất lực, đừng nói hắn, cho dù là toàn bộ Thần Châu Đại Địa đều không ai có thể cứu trị. Không, không có khả năng. Sắc mặt Bích Giao trở nên tuyệt vọng. Phụ thân mình chính là cường giả đứng đầu Thần Châu Đại Địa, hắn đều nói không còn cách nào khác, không khác gì phán tử hình Trương Tiểu Phàm. Đều là tên khốn kiếp Vương Song này, nếu Tiểu Phàm chết, ta nhất định phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn thân. Bích Giao lúc này đã quên chuyện Vọng Sơn cứu nàng, tùy ý liếc mắt nhìn Vương Song một cái, nhưng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong hai tay Vương xuất hiện một quả màu xanh biếc, sau khi nuốt vào trên người bộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ, từng đạo quang mang màu xanh biếc bao phủ Vương Song. Mà thương thế trên người Vương Song lại dùng một loại tốc độ có thể nói là khủng bố khôi phục, thậm chí các nàng cũng có thể nghe được tiếng máu trong cơ thể Vương Song ào ào, chảy xuôi, thình thịch. Đây là tiếng tim đập mãnh liệt, rơi vào trong tai hắn giống như là đánh trống, một cỗ khí huyết lực cường hãn từ trên người Vương Song bộc phát ra, kiếm ngân chảy rộng khắp toàn thân dưới cỗ lực lượng này dần dần khép lại. Thậm chí sắc mặt Vương Song cũng trở nên hồng nhuận. Tất cả những điều này cho thấy thương thế của Vương Song đang hồi phục nhanh chóng. Răng rắc. Vương Song mạnh mẽ đứng dậy, xương cốt toàn thân đều phát ra một trận âm thanh rõ ràng, khí huyết giống như dòng sông mênh mông, hướng thẳng lên trời, ánh mắt Vương Song giống như một chùm điểm lạnh, khí thế đáng sợ đến cực điểm. Trong cảm ứng của tất cả mọi người, Vương Song giống như là thoát thai hoán cốt, cả người biến thành so với ban đầu càng đáng sợ hơn. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn không phải sinh cơ cũng bị chém diệt sao? Không chỉ Bích Giao, bao gồm cả tất cả mọi người xem cuộc chiến, trong lòng đều hiện lên một tia kinh hãi. Một trận kinh khủng vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy, Trương Tiểu Phàm cộng thêm Chu Tiên Kiếm đều là mất mạng của mình. Hiện tại Vương Song sau khi ăn một thứ gì đó không chỉ khôi phục thương thế sắp chết, còn trở nên càng khủng bố hơn. Chuyện này là hoàn toàn không khoa học. Thần Châu Đại Địa sao có thể có loại tuyệt thế thần dược này? Nhưng trong mắt Bích Giao lại hiện lên một tia mừng như điên. Nếu Vương Song có thể khôi phục thương thế của mình, như vậy chẳng phải Tiểu Phàm cũng có thể. Mấu chốt chính là quả màu xanh biếc kia, chỉ cần mình lấy được tay đút cho Tiểu Phàm ăn. Tiểu Phàm cũng sẽ không có việc gì. Phải, đó là trái cây đó. Nghĩ tới đây, Bích Giao vội vàng bay đến bên cạnh Vương Song, khẩn trương nói. Vương Song, cầu xin ngươi cho ta một quả linh dược vừa rồi của ngươi. Ta nguyện ý trả giá bất cứ cái giá nào đánh đổi. Còn bảo cướp đoạt từ trong tay Vương Song, nhìn thấy người vừa rồi đánh một trận đều không có loại ý nghĩ này. Nàng cũng không có thực lực này, bây giờ thực lực của Vương Song càng thêm khủng bố. có thể nói cho dù là tất cả mọi người ở đây, cộng lại cũng sẽ không phải là đối thủ của Vương Song. Bởi vậy, Bích Giao chỉ có thể đau khổ cầu xin. Thấy Bích Giao tiến lên, sắc mặt Trương Tiểu Phàm biến đổi, thấp giọng quát. Bích Giao, trở về, không cần cầu xin hắn. Bích Giao tựa như không nghe thấy, đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Vương Song, tràn đầy cầu xin. Lúc trước ngươi nhất định phải chiến đấu với Tiểu Phàm, hiện tại hắn bị thương, sinh cơ bị sói mòn, ngươi cũng có trách nhiệm, ta biết ngươi không phải là người xấu, cầu xin ngươi, cho ta một viên linh dược, cứu Tiểu Phàm. Vương Song tựa hồ giống như ma thần đứng trên không trung, một đôi mắt giống như thiên đao, sắc bén tựa như có thể đâm thủng bầu trời. Hắn trầm mặc không mở miệng, lặng lặng đứng ở nơi đó, làm cho người ta có một loại áp lực nặng nề. Ngươi muốn ta cứu hắn? Vương Song mở miệng, trong giọng nói tựa hồ có châm chọc. Vừa rồi còn muốn giết ta, hiện tại lại tới cầu xin ta. Nghe giọng nói châm chọc của Vương Song, Bích Giao cắn chặt môi. Là ta sai rồi, ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được, chỉ cầu ngươi cho ta một quả linh dược. Vì Trương Tiểu Phàm, Bích Giao cúi đầu. Bích Giao. Trương Tiểu Phàm phía sau nhìn thấy Bích Giao như vậy, tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ha ha. Gương mặt Vương Song hiện lên một tia trêu tức. Muốn sinh mệnh quả, ta có thể cho ngươi, chẳng qua ngươi có thể lấy ra cái gì để đổi. Nghe được lời nói của Vương Song, Bích Giao lại hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất chính là không có loại linh dược này. Nếu Vương Song đã nói như vậy, chứng tỏ trong tay hắn khẳng định còn có loại linh dược này, như vậy tất cả đều dễ có nói chuyện. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, loại linh dược này có thể cứu ngươi từ trong hiểm cảnh nhất định cực kỳ chân quý, nàng chưa chắc có thể lấy ra đồ vật tương đương. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng phải cố gắng hết sức, nàng không thể trơ mắt nhìn Trương Tiểu Phàm chết đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu hắn, cho dù ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, cho dù ta không có, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm tới. Bích Giao có chút vội vàng mở miệng. Những người khác đều là nhìn Bích Giao trao đổi với Vương Song, đều không lên tiếng, cho dù là Vạn Nhân Vãng cũng thở dài nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, khẽ lắc đầu, vì tình cảm si tình của nữ nhi mình mà tiếc hận. Vương Song cố ý lộ ra vẻ tham lam. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Bích Giao. Được, nếu đã như vậy, vậy thì ta muốn, chọn ngươi. Cái gì? Bích Giao sửng sốt, không rõ ý tứ của Vương Song. Chính là ngươi làm nữ nhân của ta. Vương Song theo đó lộ ra một tia nóng bỏng, giống như muốn ăn sạch Bích Giao. Cái gì? Không chỉ có Bích Giao, phàm là người nghe được Vương Song nói đều sửng sốt một chút, có chút khiếp sợ, bọn họ đều biết Bích Giao là vị hôn thê của Trương Tiểu Phàm. Hiện tại Vương Song nói như vậy, thì đặt Trương Tiểu Phàm ở đâu? Hơn nữa điều kiện như vậy Trương Tiểu Phàm căn bản sẽ không đồng ý, nếu thật sự dùng nữ nhân của mình đổi lấy mình sống sót, Trương Tiểu Phàm tình nguyện tự mình đi chết. Quả nhiên, ngay sau đó, lập tức nghe được giọng nói khàn khàn của Trương Tiểu Phàm. Bích Giao, không cần đáp ứng hắn, ta cho dù là chết cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Vẻ mặt Trương Tiểu Phàm phẫn nộ nhìn Vương Song, không nghĩ tới Vương Song hèn hạ như vậy, lý lại đưa ra yêu cầu như vậy. Trương Tiểu Phàm hắn cho dù chết cũng sẽ không để Bích Giao đáp ứng đối phương. Ha, quyền quyết định cũng không ở trong tay ngươi. Vương Song lạnh lùng cười, lập tức nhìn Bích Giao. Thế nào, Bích Giao, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ cho Trương Tiểu Phàm một quả linh dược, cứu hắn. Bích Giao mím chặt môi, ánh mắt không ngừng dãy giụa, một mặt là sinh mệnh của Trương Tiểu Phàm, một mặt là sự trong sạch và tình yêu của mình. Bích Giao, ngươi dám đáp ứng, ta lập tức chết ở trước mặt ngươi. Trương Tiểu Phàm tựa như là hồi quang phản chiếu. Giọng nói chợt trở nên vang dội, trên mặt cũng xuất hiện một chút hồng nhuận, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Trương Tiểu Phàm như vậy, Bích Giao chợt cả kinh, không chút do dự, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Được, ta đáp ứng ngươi. Bích Giao nhìn Vương Song, giọng nói vô cùng quyết tuyệt. Chỉ cần ngươi có thể cứu Tiểu Phàm, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi. Bích Giao. Thân thể Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng dãy giụa, bàn tay run rẩy cầm lấy Chu Tiên kiếm, tựa hồ muốn đánh một trận nữa. Tiểu Phàm, ngươi không thể chết. Cho dù trả giá cho ta hết thảy cũng sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi. Nhìn hai người tú ân ái trước mặt mình, khóe miệng Vương Song co giật, tham lam cùng hỏa nhiệt trên mặt trong nháy mắt thu lại, trở nên bình thản. Ha ha ha. Vương Song cười dài một tiếng, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đều có chút không rõ nguyên nhân nhìn qua. Nhưng ta lại không có hứng thú chia rẽ một đôi có tình nhân. Vương Song nhìn ánh mắt có chút khẩn trương của Bích Giao, lắc đầu, bật cười. Ta còn muốn đa tạ Tiểu Phàm. Năm đó làm ra tất cả, chẳng qua chính là vì ngày hôm nay, hiện giờ mục đích của ta đã đạt được, cũng đã đến lúc nên rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Song vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không rõ Vương Song nói là có ý gì. Cầm lấy. Vương Song chỉ búng lên, một trái sinh mệnh quả màu xanh biếc chợt bay về phía Trương Tiểu Phàm. Đây. Trương Tiểu Phàm có chút kinh nghi bất định nhìn Vương Song, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào của quả trong tay, nếu nuốt vào tuyệt đối có thể hoàn toàn khôi phục thương thế của mình. Bích Giao cũng khó hiểu nhìn Vương Song, không biết Vương Song rốt cuộc có chú ý gì. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Nhưng nàng có thể biết rõ Trương Tiểu Phàm, bây giờ nếu không ăn sinh mệnh quả sẽ hoàn toàn ngã xuống, cho nên chỉ có thể thúc giục Trương Tiểu Phàm nuốt sinh mệnh quả. Có thể sống sót không ai nguyện ý chết, Trương Tiểu Phàm sau khi nuốt sinh mệnh quả, trên người từng đạo quang mang màu xanh biếc hiện ra, sinh cơ khổng lồ một lần nữa xuất hiện trong cơ thể Trương Tiểu Phàm. Cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể Trương Tiểu Phàm lại xuất hiện, Bích Giao, đám người Vạn Nhân Vãng đều thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lập tức kính sợ nhìn Vương Song, thầm than thế gian sao lại có kỳ nhân như vậy, không chỉ một thân công lực kinh thế hãi tục, quan tuyệt thiên hạ, thậm chí tùy thân còn có chí bảo như thế, sinh tử nhân, nhục bạch cốt. Trong thời gian không tới nửa nén hương, thương thế trên người Trương Tiểu Phàm nhanh chóng khôi phục, ầm một tiếng, khí thế trên người Trương Tiểu Phàm lại khôi phục đỉnh phong, giống như một ngọn núi lớn, đè lên đỉnh đầu của tất cả mọi người, thậm chí Chu Tiên kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu khôi phục linh quang một lần nữa, trên thân kiếm xuất hiện một cỗ khí tức sắc bén. Ông ông, cảm nhận được tiếng kiếm minh có chút không cam lòng của Chu Tiên kiếm, Vương Song nhàn nhạt cười, trận chiến này cuối cùng cũng là mình thắng lợi. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lại xuất hiện giọng nói quen thuộc kia. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể thành công thoát ly thế giới này. Trong lòng Vương Song vô cùng kích động, hiện tại chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, lập tức có thể triệt để thoát ly nơi này. Đây là chân chính rời đi, sẽ không tiến vào một thế giới mới nữa. Nhưng Vương Song vẫn đè nén kích động trong lòng, trước mắt vẫn còn có một số việc phải xử lý. Vương Song nhìn Trương Tiểu Phàm khôi phục thương thế, mỉm cười, đưa tay nắm chặt, ầm. Một tiếng, trên thân kiếm Chu Tiên kiếm chợt hiện lên một đạo văn lộ rực rỡ, toàn bộ thanh kiếm mãnh liệt từ trong tay Trương Tiểu Phàm giãy ra, trong nháy mắt rơi vào trong tay Vương Song. Này, tất cả mọi người đều chấn động, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có người trong Thanh Vân Môn mới mơ hồ hiểu được cái gì, vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Song. Đây là chí bảo Thanh Vân Môn ta mượn. Lúc trước nói dùng xong phải trả lại, ta cũng không thể nuốt lời. Vương Song giải thích, lập tức ánh mắt liếc về phía Thanh Vân Môn. Vạn trưởng giáo, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, hiện tại vật trả về nguyên chủ. Nói xong, Chu Tiên kiếm trong hai tay Vương mạnh mẽ rơi vào trong tay Vạn kiếm nhất. Trong quá trình này, không ai dám đưa tay ngăn trở. Cho dù bọn họ lấy được Chu Tiên kiếm, đối mặt với nhân vật còn khủng bố hơn chí bảo thần châu này, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Chu Tiên kiếm rơi vào trong tay mình, Vạn kiếm nhất trong lòng dường như cũng không phải cảm thấy mừng rỡ. Nhìn nam tử thần ma kia, hắn biết cho dù mình có Chu Tiên trong tay, chỉ sợ cũng không cách nào thương tổn đối phương. Vương Song đã vượt qua phạm chủ Chu Tiên kiếm có thể đối phó, đó là một cấp độ cao hơn. Mà nhìn thấy động tác của Vương Song, trên mặt Vạn Nhân Vãng hiện lên một tia chua xót, sự hưng phấn ban đầu đối với Chu Tiên trong tay đã sớm biến mất, trong lúc thăng trầm tâm tình của hắn cũng đã trải qua một phen ba động cực lớn. Trương Tiểu Phàm ngược lại không có mất mát bao nhiêu, năm bộ thiên thư đều đã học được, hiện giờ cho dù không có Chu Tiên, hắn cũng là tồn tại mạnh nhất thiên hạ hiện nay, ngoại trừ Vương Song. Chẳng qua Trương Tiểu Phàm vẫn không rõ Vương Song rốt cuộc có mưu đồ gì, tựa hồ đã thành công, chẳng lẽ thật sự là vì kiến thức một chút trạng thái mạnh nhất của Chu Tiên kiếm sao? Tiểu Phàm, năm đó gặp ngươi, ta đã bắt đầu sắp đặt ra bố cục hôm nay, mười mấy năm, ta rốt cục thành công, hiện tại, là thời điểm ta rời đi, về sau phiến thế giới này sẽ giao cho ngươi, có thể chúng ta không còn gặp mặt nữa, các ngươi phải bảo trọng đi. Giọng nói của Vương Song vang vọng cả không gian, giống như là vang lên ở bên tai mọi người vậy. Dứt lời, Vương Song không dừng lại nữa, tâm niệm vừa động, trên người chợt bộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ vô cùng, hào quang này chói mắt như thế, gần như so với chuyện vừa rồi còn khiến người ta rung động hơn, nhưng hào quang như vậy cũng không kéo dài bao lâu, sau đó mọi người lập tức nhìn lại, chỗ cũ đâu còn có thân ảnh Vương Song. Chỉ có một vết nứt màu đen khủng khiếp đang từ từ khép lại. Sau trận chiến này, toàn bộ thần châu đại địa đều lưu truyền Vương Song đánh một trận với Trương Tiểu Phàm, sau đó phi thăng, chứng đạo vi tiên. Mà truyền thuyết trường sinh lại càng ngày càng xâm nhập vào lòng người, tất cả mọi người đều tin tưởng thiên địa này có tiên nhân, chỉ cần cố gắng tu hành, cuối cùng có một ngày cũng sẽ trở thành một gã tiên nhân. Trương Tiểu Phàm cũng không biết vì cái gì, không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Quỷ Vương Tông nữa, mà là thoát ly Quỷ Vương Tông, dẫn Bích Giao hoàn toàn ẩn thế, tìm một nơi ai cũng không tìm được yên bình sinh sống. Thanh Vân Môn một lần nữa lấy lại chí bảo tông môn của mình, uy nghiêm đứng đầu tam đại chính đạo vẫn không ai dám khiêu khích. Điều đáng nói là hai ông cháu Chu Nhất Tiên tìm được phủ đệ của Vương Song, trở thành chủ nhân của phủ đệ mới. Chu Tiểu Hoàn nhìn hư không, cười nói, Vương đại ca, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Vương Song đương nhiên không biết những chuyện xảy ra sau khi mình rời khỏi Chu Tiên, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một đoạn hành trình mà thôi, là một đoạn trên con đường nhân sinh của mình, đương nhiên không có gì phải lo lắng. Thoát ly bí cảnh, trở lại căn cứ của mình, đây mới là việc trước mắt bản thân nên làm. Nhưng Vương Song mở mắt ra, nhìn chung quanh mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là nơi nào? Không gian xám xịt, không có phân chia giữa trời và đất, giống như một mảnh hỗn độn. Trong không gian vô biên này, lại có vô số cửa thông đạo lớn nhỏ. Vương Song vẻn vẹn không hề cảm thấy đói nhìn sang, lập tức phát hiện số lượng những thông đạo này nhiều vô kể. Mỗi một cửa thông đạo giống như là một cánh cửa phát sáng, lớn chừng vạn trượng, nhỏ cũng chừng hơn một trượng, có cửa thông đạo không có chút ánh sáng nào, giống như là bị phủ một tầng bụi bặm, có cái thì lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Chẳng qua những thông đạo này có cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, khí tức này giống như là ở nơi nào cảm nhận được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là nơi nào? Vương Song không chỉ có chút tò mò, không gian trước mắt không biết vì sao lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng cổ xưa, thần bí, giống như là đến từ thời cổ đại, có vĩ lực vô thượng làm cho người ta kính sợ. Chẳng lẽ, nơi này chính là chỗ của giọng nói kia? Trong lòng Vương Song âm thầm suy đoán, thật ra, lúc ở thế giới đầu tiên, Vương Song cũng đã âm thầm nghi hoặc không thể có cái gọi là chủ thần. Sở dĩ hắn xuất hiện ở nơi đó rất có thể là bởi vì lực lượng thần bí nào đó. Hiện giờ bị đưa đến nơi này, càng khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Những thông đạo kỳ quái này nhìn qua giống như là vô số cửa không gian, phía sau rất có thể chính là những thế giới chính mình đã trải qua. Chẳng qua, nhìn số lượng thông đạo này, hình như số lượng chính mình trải qua ngay cả một phần vạn còn chưa tới. Trong lòng Vương Song có chút hoảng sợ, rốt cuộc là ai lại có thần thông khiến người ta chấn động như vậy, lại có thể làm cho người ta trải qua các thế giới khác nhau. Chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của Vương Song. Ngươi là chủ nhân của bí cảnh này sao? Vương Song nhìn không gian xám xịt này, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn tin tưởng đối phương khẳng định có thể nghe được. Trong không gian một mảnh yên tĩnh, không có chút âm thanh nào xuất hiện, nhưng Vương Song cũng không có sốt ruột, lặng lặng nhìn chăm chú cái không gian này. Trải qua ước chừng nửa nén hương, trong không gian xuất hiện một cái giọng nói vô cùng già nua. Ha ha! Nghe thấy tiếng cười này, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, không có chút động tác nào. Hoan nghênh ngươi, chàng trai trẻ. Nơi này chính là chỗ hạch tâm nhất của tinh hà bí cảnh, mà ta, ngươi có thể gọi ta là khí linh, cũng có thể gọi ta là trưởng khống giả của nơi này. Nghe được giọng nói trần thuật này, trong mắt Vương hiện lên một tia nghi hoặc. Khí linh? Chẳng lẽ nơi ta đang đứng là một cái khí vật? Vạn giới châu, thông vạn giới. Giọng nói già nua vang lên, ẩn chứa chút cô đơn, nói. Đáng tiếc hôm nay ta bị thương nghiêm trọng, đã mất đi quá nhiều trí nhớ, nếu không... Làm sao có thể vẻn vẹn chỉ có thể câu thông với mấy tiểu thế giới như vậy? Tuy rằng ta đã quên mất rất nhiều, nhưng ta mơ hồ biết được bản thân đã từng huy hoàng cỡ nào. Câu thông chư thiên, trấn áp vạn tộc. Nghe giọng nói già nua này tựa như đang thổn thức, trong lòng Vương Song cũng hiện lên một tia chấn động, trong nháy mắt lập tức hiểu ra nơi này, dĩ nhiên là một kiện binh khí không gian bên trong vạn giới châu. Thần binh hữu linh, hắn cũng chỉ là từ một ít văn học cổ nhìn thấy qua, không nghĩ tới hiện tại không chỉ tận mắt nhìn thấy. Khí linh này còn là một tồn tại cấp bậc quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm. Ta muốn biết những chuyện về bí cảnh này, có thể không? Vương Song trầm mặc một chút, vẫn quyết định hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Bí cảnh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể xuất hiện trên địa cầu? Hơn nữa, có mục đích gì? Thậm chí Vương Song muốn từ nơi này, thử tìm hiểu một số nguyên nhân địa cầu biến thành như bây giờ. Trầm mặc một chút, giọng nói của khí linh lại vang lên. Ngươi rất đặc biệt, ta từ trên người ngươi cảm giác được một cỗ khí tức không giống nhau. Ngươi có tư cách biết. Nói xong, khí linh chậm rãi kể lại. Vũ trụ mênh mông, thai nghén vô hạn thần bí. Kỷ nguyên vô tận tới nay, sinh mệnh đã tiến hóa đến cực hạn. Đồng dạng, tu hành cũng là phát triển đến cực hạn. Vô số cường giả tung hoành tinh không, vận động khiến tinh không tan vỡ. Địa phương có người có giang hồ, trong số những tu hành giả cũng có đạo lý giống nhau. Vì chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, vì không ngừng tăng lên thực lực của mình, cũng là vì cảnh giới cao hơn, trong vũ trụ xuất hiện vô số chủng tộc. Sinh linh trong vũ trụ lấy chủng tộc làm tập thể, không ngừng chém giết cướp đoạt, vì bảo vật, vì tiền tài, vì tôn nghiêm. Pháp tắc sinh tồn quá mức tàn khốc, vì sinh tồn, tất cả sinh mệnh đều là liều mạng cướp đoạt. Cường giả cường hãn, kẻ yếu nhu nhược, cho dù cùng một chủng tộc, bên trong cũng có vô số thế lực tồn tại, thậm chí vì lợi ích của phe mình, bọn họ cũng là tự giết lẫn nhau, phương diện này, nhân tộc đặc biệt nổi bật. Vương Song lẳng lặng nghe tin tức khí linh này giảng giải. Những lời này giống như mở ra cho hắn cánh cửa một thế giới mới, để cho hắn biết thì ra bên ngoài địa cầu còn có thiên địa càng thêm rộng lớn, đó là một cái thế giới tu hành càng thêm hoành tráng, càng gợn sóng tráng lệ. Trong lòng hắn vô cùng chấn động, trong ánh mắt đều hiện lên một tia hướng tới, tựa như thấy được một đám tuyệt thế cường giả tung hoành tinh hà, phong thái vô thượng một kiếm chém tinh thần. Tựa như hiểu được ý nghĩ trong lòng Vương Song, trong giọng nói khí linh này xuất hiện một tia trào phúng. Thực lực của ngươi đặt ở trong vũ trụ ngay cả bia đỡ đạn cũng không bằng, thậm chí còn không thể đột phá bầu khí quyển của tinh cầu. Một tinh không lưu lạc giả cấp thấp nhất có thể giết chết ngươi trăm ngàn lần. Bị khí linh đả kích, Vương Song không chút để ý. Ta biết thực lực của ta thấp kém, đặt ở trong vũ trụ không tính là cái gì, nhưng ta còn có không gian tiến bộ rất lớn. Ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể chân chính tung hoành tinh hà. Con người mà, vẫn phải có ước mơ, ngộ nhỡ thực hiện được thì sao? Nghe ngữ khí tiêu sái như vậy của Vương Song, khí linh không biết tồn tại ở đâu cũng trầm mặc xuống, dường như nghĩ tới cái gì đó, giọng nói cũng hơi nhu hòa. Tiểu tử ngươi, thật giống với tiểu tử Phong Cực kia. Nghe vậy, Vương Song sửng sốt, hỏi. Phong Cực, đó là ai? Ha ha, chính là chủ nhân của tòa bí cảnh này. Năm đó ta bị trọng thương, gặp được tiểu gia hỏa này, từng bước, từ một thiếu niên bình thường vô danh trở thành cường giả một phương sừng sững tinh hà. Đáng tiếc, tên Phong Cực này vẫn là vận khí kém, lúc trước cùng bằng hữu chuẩn bị dò xét một bí cảnh, kết quả bị bằng hữu bắn đứng. Dốc hết toàn lực dưới sự trợ giúp của ta phá vỡ không gian, đi tới một địa phương linh khí thưa thớt như vậy. Tiểu tử Phong Cực kia bị thương quá mức nghiêm trọng, hơn nữa linh khí nơi này mỏng manh như thế, căn bản không đủ để hắn khôi phục thương thế. Chưa tới 10 năm đã triệt để ngã xuống, lưu lại ta giúp hắn tìm kiếm một truyền nhân mới. Mà ta cũng là linh lực hao hết, không cách nào trợ giúp đối phương, qua bao nhiêu năm, chính ta cũng không nhớ rõ, rốt cục khôi phục một chút lực lượng. Vương Song nghe khí linh kể lại, dần dần hiểu được tinh hà bí cảnh này rốt cuộc là cái gì. Thì ra dĩ nhiên là nơi chôn thân của một vị đại năng giả vũ trụ, cũng có thể nói là nơi hắn lựa chọn để truyền thừa. Trận chiến năm đó, cường giả được xưng là Phong Cực ngã xuống. Nhưng vì để cho truyền thừa của mình không bị thất truyền, vẫn quyết định lựa chọn cho mình một người nhận truyền thừa. Mà ta, lúc ấy chỉ là lực lượng hao hết, cũng không có tử vong, cho nên nhiệm vụ này lập tức rơi vào trên người ta. Khí linh chậm rãi nói, ta đáp ứng tiểu tử Phong Cực này, vì hắn lựa chọn một người nhận truyền thừa thích hợp. Trong số những người tiến vào lần này, Vương Song ngươi là người duy nhất làm cho ta cảm giác đặc thù. Nghe đến đây, Vương Song không khỏi mừng như điên, chẳng lẽ mình sẽ trở thành truyền nhân của tuyệt thế đại năng này rồi. Tuy rằng đối phương đã ngã xuống, nhưng thân là cường giả như vậy, nghĩ đến một thân bảo vật tùy tiện cho mình một chút cũng đủ để cho thực lực của mình tăng lên mấy trăm lần đi. Đến lúc đó, cái gì mà biến dị thú gì, zombie, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nhưng, sự hưng phấn của Vương Song còn chưa bộc phát, giọng nói này lại đổi giọng, khiến sắc mặt Vương Song chậm lại. Vẫn chưa đủ, đây là lần đầu tiên mở ra bí cảnh. Ta chỉ là tính toán sơ qua tìm hiểu một chút về toàn bộ tinh cầu. Ta có thể cảm ứng được còn có không ít thiên tài vẫn chưa tiến vào. Đợi đến lần sau, mới là thời điểm chân chính lựa chọn người nhận truyền thừa. Đến lúc đó, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ chấn động. Vương Song nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra đối phương đây là tính toán răng lưới rộng rãi, rồi từ trong đó chọn người ưu tú nhất, chính mình cũng không có cách nào, chẳng qua Vương Song vẫn hỏi một câu. Xin hỏi, Phong Cực ngươi nói, thực lực của hắn mạnh cỡ nào, ở trong vũ trụ xem như bị vây ở tầng thứ gì? Nghe vậy, giọng nói này trầm mặc một chút. Vốn là không nên cho ngươi nói. Dù sao ngươi cũng không phải là người thừa kế của tiểu tử Phong Cực kia, nhưng nếu ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có thứ gì đó đặc thù tồn tại, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không bình thường, nói cho ngươi cũng không sao cả. Phong Cực, còn được rất nhiều người gọi là Phong Cực tinh chủ. Cái gì là tinh chủ? Chính là chúa tể của một tinh cầu. Đây cũng không phải là chúa tể của tất cả các quốc gia trong mắt ngươi, mà là chúa tể nắm giữ toàn bộ lực lượng của một tinh cầu. Tùy ý một kích là có thể hủy diệt một tinh cầu. Đạt tới cấp bậc tinh chủ, tuổi thọ sẽ dài tới vô hạn, có thể so với một tinh cầu, sống mấy chục tỷ năm, thậm chí trăm tỷ năm. Đạt tới một bước này, trong cả vũ trụ chỉ cần ngươi không phải quá mức rêu rao, làm càn, cho dù ở nơi nào, đều sẽ trở thành tồn tại như thượng khách. Về phần những đẳng cấp khác ngươi nói, căn cứ theo tin tức ta nhận được, các ngươi dường như chia nó thành nhất giai, nhị giai, tam giai, theo ta thấy chẳng qua là cảnh giới luyện thể. Luyện khí, hậu thiên, ngự không mà thôi. Ba cảnh giới đầu tiên, chỉ là trụ cột, nhiều nhất có thể làm cho người ta sống đến 1.000 tuổi. Đây cũng là cấp độ cơ bản nhất trong vũ trụ. Nếu như ngươi muốn sống lâu hơn, như vậy nhất định phải đạt tới ngự không chi cảnh, ngươi mới có thể thoát ly một tinh cầu, miễn cưỡng lưu lạc trong vũ trụ, nhưng cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Cảnh giới này, chỉ cần không có ngoài ý muốn, sống 1 vạn năm vẫn có thể. Muốn lưu lạc trong vũ trụ, bình thường đều cần thực lực cảnh giới siêu phàm, đạt tới trình độ này, mới xem như có thể hấp thu năng lượng tồn tại trong vũ trụ, để duy trì tiêu hao bản thân. Cảnh giới này, thân thể đã dần dần thay đổi, hướng tới một loại tiến hóa siêu phàm, thậm chí có thể nói là tiến hóa đến cực hạn. Thậm chí có người ở giai đoạn này sẽ xuất hiện một ít lực lượng siêu phàm, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài trên phạm vi lớn, nhiều nhất có thể sống 100 vạn năm. Nhưng mà, siêu phàm trung quy cũng không phải là một loại lột xác triệt để, muốn chân chính siêu thoát, đạt được biến hóa thoát thai hoán cốt, như vậy cần hóa thần. Nói đến đây, giọng nói của khí linh cũng bắt đầu nghiêm túc. Hóa thần, đây là một cánh cửa sinh tử, thành công hóa thần. Như vậy phía trước tự nhiên một mảnh quang minh, đạt được vĩ lực như thần linh, tuổi thọ bản thân cũng sẽ tăng vọt tới 100 triệu năm. Thất bại, không chỉ một thân tu vi của bản thân đều biến mất, mà còn sẽ triệt để thân tử đạo tiêu. Cả vũ trụ đều không còn dấu vết của ngươi. Đây cũng là cửa ải nguy hiểm nhất mà tất cả tu hành giả gặp phải, vô số thiên tài ngã xuống ở cánh cửa này. Sau khi hóa thần chính là tinh chủ, thần hóa tinh cầu, nắm trong tay lực lượng cường đại hơn, đặt ở trong vũ trụ chính là bá chủ một phương. Nghe khí linh giải thích, Vương Song dần dần có một cảm nhận trực quan hơn, đối với cấp bậc tu hành trong vũ trụ. Thì ra, đây chính là cấp bậc tu hành trong vũ trụ. Trong mắt Vương hiện lên một tia giật mình, đối với vũ trụ thần bí cũng có thêm một tia hiểu biết, đây giống như là mở ra cho hắn cánh cửa một thế giới mới, trong lòng không còn nghi hoặc như lúc trước nữa. Tương lai ta cũng muốn trở thành tuyệt thế cường giả giống như Phong Cực tinh chủ. Trong mắt Vương hiện lên một tia kiên định. Tựa như cảm nhận được tín niệm của Vương Song, khí linh chậm rãi lên tiếng. Tiểu tử, muốn trở thành cường giả chấn động tinh hà, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vô tận tinh hà, tu hành giả có căn cơ giống như hằng hà sa số, nhiều không đếm xuể, mà trong đó, trong 10 vạn người có thể thăng cấp ngự không cảnh giới mới chỉ có một người, 10 vạn tu hành giả ngự không cảnh giới, có thể mới có một tu hành giả cảnh giới siêu phàm, mà trong 100 vạn tu hành giả cảnh giới siêu phàm mới, có thể sinh ra một cường giả cảnh giới hóa thần. Cứ như vậy mà cứ tính toán, người có thể tưởng tượng trở thành tuyệt thế cường giả gian nan cỡ nào. Mỗi một cường giả dưới chân đều là đạp thi cốt vô tận. Ta từ trong đầu đám người các ngươi tiến vào nhận được không ít tin tức, biết được một số chuyện bên ngoài các ngươi. Theo ta thấy, chuyện như vậy đặt ở trong vũ trụ quá mức phổ biến, thậm chí đều quá mức ôn hòa. Các ngươi cho rằng tàn khốc, không biết thế giới tu hành chân chính càng thêm tàn khốc, không có đủ thực lực, tâm tính, trí tuệ, cùng vận khí khó lường, muốn trưởng thành, không khác gì lên trời. Gặp phải loại tu hành giả tà ác này, thậm chí sinh mệnh mấy tinh cầu đều sẽ bị tàn sát không còn. Tất cả mọi thứ trên địa cầu của các ngươi, theo ta thấy, chẳng qua chỉ là một thí luyện tràng đơn giản mà thôi. Vương Song nghe khí linh liên miên lải nhải này, nhất thời biết được sự tàn khốc của bên ngoài tinh không, và sự gian nan khi trở thành cường giả, nhưng Vương Song cũng không buông tha ý niệm này. Trong tín niệm của Vương Song, mình nhất định có thể trở thành một tuyệt thế cường giả chấn động tinh không, bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Suy nghĩ một chút, tò mò mở miệng hỏi. Khí linh, ta có thể hỏi một chút trên tinh chủ cảnh giới gì không? Vừa dứt lời, Vương Song nhất thời cảm giác khí lưu chung quanh đều ngưng động lại. Trên tinh chủ, tiếng lẩm bẩm của khí linh vang lên, tựa như ẩn chứa ý tứ khó tả nào đó. Tinh chủ cũng đã là cường giả một phương danh chấn trong vũ trụ, nhưng cũng không tính là uy chấn vô tận tinh hà. Trên tinh chủ, là tôn giả chi cảnh, ngôn xuất pháp tùy, cho dù khoảng cách vô số năm ánh sáng, cũng có thể tùy ý giáng lâm bất kỳ một chỗ nào trong vũ trụ. Một chỉ nát tinh hà, một câu động càn khôn, chính là tôn giả. Đạt tới loại trình độ này, sẽ sinh ra biến hóa càng thêm khó tin, thậm chí trong cơ thể cũng bắt đầu sinh ra vật chất bất hủ nào đó. Chỉ cần vật chất bất hủ này không dứt, như vậy mình sẽ không lo lắng có một ngày tử vong. Hít! Vương Song nghe được trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được tôn giả này lại kinh khủng như thế, ngôn xuất pháp tùy, xuyên qua tinh không, chết mà sống lại. Những loại năng lực này đều là mình nghĩ cũng không dám nghĩ. Đạt tới loại cảnh giới này, vậy thì ngươi cũng đã có thể hoành hành vô kỵ trong vũ trụ vô tận rồi. Loại chiến lực này đặt ở bất kỳ chủng tộc nào, tông phái nào, đều là chiến lực đỉnh cấp. Nếu như một môn phái có một tôn giả tọa chấn như vậy, lập tức có thể đứng ở trình độ nhất lưu. Vạn năm hưng thịnh. Thậm chí tiểu tử Phong Cực trước khi ngã xuống đã từng cố gắng muốn trở thành tôn chủ, thậm chí hắn trả giá toàn bộ muốn một vị tôn giả, vì mình giải đáp một ít nghi hoặc tu luyện, nhưng không có một tôn giả nguyện ý. Ta nghĩ, tiểu tử Phong Cực tuy rằng sống gần ngàn vạn năm, nhưng mà gặp qua tôn giả dường như cũng không quá 10 người. Vương Song nghe khí linh giảng giải, vô cùng chấn động, nhất thời hiểu được mình vẫn còn quá mức nông cạn. Toàn bộ địa cầu có lẽ trong mắt mình đủ mênh mông, nhưng so với vũ trụ vô tận vẫn còn quá nhỏ, sân khấu chân chính của mình hẳn là ở trong vũ trụ. Cùng cường giả vô tận chém giết, cùng thiên tài trí cường tranh phong, đây mới là tu hành giả chân chính. Tôn giả, khi còn sống ta nhất định phải đạt tới loại cảnh giới trí cường này. Vương Song lẩm bẩm. Phốc. Một tiếng cười nhạo vang lên, khí linh nói. Ha ha, cảnh giới trí cường, toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu chủng tộc, tông phái, thế gia, đế quốc, bao nhiêu thiên tài tuyệt thế, nhiều đếm không xuể, nhưng mấy tỷ năm người chân chính có thể trở thành tôn giả, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người. Những thiên tài này mỗi một người đều vượt xa tưởng tượng của các ngươi, có người lại là trời sinh thần thể, mạnh như bọn họ, xác suất trở thành tôn giả còn chỉ là vạn bất tồn một. Càng đừng nói ngươi. Hơn nữa, ai nói với ngươi tôn giả chính là cảnh giới mạnh nhất? Nói cuối cùng, trong giọng nói của khí linh còn xuất hiện một tia trêu chọc. Cái gì, vĩ lực mênh mông như thế cũng không phải là cảnh giới mạnh nhất. Trong lòng Vương Song giống như là nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc không cách nào che giấu. Vượt qua tinh hà, chết đi sống lại, ngôn xuất pháp tùy, cái này đã vượt qua cảnh giới thần linh đi. Vương Song vẫn cho rằng đây đã là cực hạn tu hành, nào ngờ lại không phải mạnh nhất. Tu hành vô tận, ai dám nói mình thật sự đạt tới cực hạn chứ? Khí linh tựa hồ thở dài một tiếng, nhưng cũng không có thật sự nói cho Vương Song cảnh giới phía sau. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ miễn cưỡng đạt tới hậu thiên cảnh giới, ngay cả ngự không cảnh giới cũng không đạt tới, biết quá nhiều đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt gì. Nếu như ngươi có một ngày thật sự đạt tới hóa thần cảnh giới, như vậy ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi, thấy ngươi tương đối đặc thù, cho nên mới nói với ngươi nhiều như vậy, tiếp theo, hành trình của ngươi cũng nên kết thúc. Đi thôi, đợi đến lần sau mở ra, nếu như không có người ưu tú hơn ngươi, như vậy người thừa kế của phong cực tiểu tử chính là ngươi. Nghe được lời nói của khí linh này, Vương Song yên lặng gật gật đầu, mình trải qua mọi chuyện trong bí cảnh này đã đủ rồi, thu hoạch cũng rất nhiều, làm cho đẳng cấp của mình gần như đạt tới tam giai. Chính mình cũng đã đến lúc đi ra ngoài, dù sao người nhà của mình, bằng hữu đều là ở bên ngoài, không có khả năng luôn dừng lại ở chỗ này. Người trẻ tuổi, ta rất coi trọng ngươi, hy vọng lần sau mở ra, ngươi có thể lần nữa xuất hiện. Giọng nói của khí linh vừa dứt, Vương Song lập tức cảm giác được trong không gian xuất hiện một đạo quang mang rực rỡ, bao phủ toàn thân mình. Một khắc sau, Vương Song cảm giác được mình một trận choáng váng, trước mắt bị bạch sắc quang mang bao trùm. Đợi đến khi Vương Song mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã xuất hiện bên ngoài cánh cửa khổng lồ kia, nhìn cánh cửa khổng lồ cao tới trăm trượng này, trong mắt Vương hiện lên một tia phức tạp. Trải nghiệm lần này, đặc biệt là cuộc nói chuyện cuối cùng với khí linh, làm cho hắn vô cùng rung động, khiến hắn hiểu được sự rộng lớn và thần bí của vũ trụ, còn mơ hồ có một cái nhận thức rõ ràng đối với các cấp bậc tu luyện. Hóa thần, tinh chủ, tôn giả. Vương Song thì thào lẩm bẩm, trong lòng có chút nhiệt huyết sôi trào, mình khi nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này đây? Lắc đầu, Vương Song bỏ qua những suy nghĩ này ở phía sau đầu, hiện tại chuyện quan trọng nhất của mình chính là nhanh chóng trở về xem, ngoại giới rốt cuộc đã trôi qua bao lâu rồi. Cũng không có hỏi một chút thời gian trong bí cảnh so với ngoại giới nhỉ. Vương Song nghĩ đến chuyện này, cảm giác có chút tiếc nuối, thân ảnh của hắn triển khai, huyền lân xí đột nhiên bay lên cao. Giữa không trung, Vương Song nhìn một con zombie ngẫu nhiên xuất hiện ở phía dưới, tựa hồ cảm thấy mình bỏ sót cái gì đó, nhưng lại không nhớ ra. Đáng chết, rốt cuộc là quên cái gì? Vương Song lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt. Một khắc sau, thân ảnh Vương Song chấn động, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, giọng nói vô cùng hối hận vang lên. Trời ạ, ta thế nhưng quên hỏi địa cầu vì sao lại biến thành như vậy? Lúc trước kim sắc quang vũ từ đâu mà đến? Zombie, biến dị thú, tiến hóa giả, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Ta thế nhưng quên hỏi. Vương Song vô cùng hối hận, khí linh sống lâu như vậy rồi, rất nhiều chuyện hẳn là đều biết. Nghĩ đến biến hóa phát sinh trên địa cầu chắc hẳn cũng hiểu rõ nguyên nhân. Mình bỏ lỡ cơ hội hỏi thăm đợi đến lần sau không biết sẽ đến lúc nào. Thế nhưng ở một khắc kia trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái tin tức. Sau khi đi ra trong thời gian ngắn là đừng nghĩ đi vào. Chỉ có thể đợi đến lần sau khí linh lần thứ hai mở ra tinh hà bí cảnh. Vương Song lại không biết sau khi rời đi, một tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp xuất hiện trong không gian xám xịt, một khuôn mặt bánh bao vô cùng đáng yêu, phấn đô đô, đôi mắt to ngập nước, có thể làm cho bất kỳ nữ hài tử nào dâng lên một cỗ dục vọng bảo hộ nồng đậm. Nếu Vương Song biết người nói chuyện với mình là một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc triệt như vậy, khẳng định sẽ vô cùng buồn bực, nghe giọng nói già nua kia, như thế nào lại sẽ là một tiền bối đức cao vọng trọng đây? Lúc này, nhóc con kia đang đứng ở trung tâm không gian này, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Trên người người kia thật kỳ quái, luôn cảm giác được một cỗ khí tức khó hiểu. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta dường như quên đi rất nhiều chuyện. Chẳng qua, trên tinh cầu này quá cổ quái, dường như đột nhiên phát sinh biến hóa thật lớn. Nhưng ta lại không biết biến hóa này đến tột cùng là sinh ra như thế nào, giống như đột nhiên xuất hiện vậy. Tại sao? Chẳng lẽ là có tuyệt thế cường giả nào âm thầm động thủ sao? Mặc dù ta bị thương rất nặng, nhưng cho dù là lực lượng ba động cấp bậc tinh chủ ta cũng có thể phát hiện, ta không có chút cảm giác nào, chẳng lẽ là tôn giả, thậm chí là thánh. Nói đến đây, tựa hồ cảm thấy mình nói một phần cấm kỵ, khí linh vội vàng ngậm miệng, lập tức thì thào lẩm bẩm. Không nên, xem ra tinh cầu này không phải đơn giản như vậy, còn có một ít tình huống ta không biết. Chẳng qua, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần giúp Phong Cực tiểu tử tìm được người nhận truyền thừa của hắn, sau đó nhiệm vụ của ta lập tức hoàn thành, ta lập tức sẽ giải thoát. Ha ha, thật tuyệt vời, đáng tiếc tiểu tử Vương Song này tuy rằng không tệ, nhưng so với yêu cầu của tiểu tử Phong Cực kia vẫn có chút chênh lệch, nếu lần sau không có người nào tốt hơn hắn, như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hắn. Theo sự xuất hiện của Vương Song, cửa ra vào lục tục xuất hiện rất nhiều cường giả, Kiếm Vương Lăng Vân, Không Hoàng Đỗ Không, Tô Nhược Hy, Thi Hoàng, Thú Hoàng, Hầu Phong, đám người đều là đi ra, trên người bọn họ tản ra khí thế so với ban đầu còn khủng bố hơn, trên mặt lóe ra nụ cười vô cùng hưng phấn, rõ ràng ở bên trong đã có thu hoạch không nhỏ. Mọi người sau khi đi ra đều không dừng lại, nhanh chóng trở về thế lực của mình, nhưng cũng có không ít người đều không đi ra, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, tử vong trong bí cảnh, đó chính là tử vong chân chính, những người này không có đi ra, chỉ sợ vĩnh viễn đều không ra được. Nhưng bọn họ cũng đều hiểu, thăm dò bí cảnh làm gì có nơi nào bình an, bọn họ cũng đều trải qua cửu tử nhất sinh mới đạt được tất cả như hiện tại, rất nhiều lần bọn họ đều thiếu chút nữa đã tử vong rồi. Cuối cùng gần như tất cả mọi người đều đi ra, ba người Phi Lợi Tư, Khải Lâm, Đa Mông từ trong đại môn màu bạc đi ra, nhìn bên ngoài trống rỗng, trên mặt ba người hiện lên một tia mừng như điên. Ha ha, không nghĩ tới thu hoạch lần này lại lớn như vậy, trở về nói cho thần chủ, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với bí cảnh này. Phi Lợi Tư cười điên cuồng nói, một khi hắn biết những đồ vật trong bí cảnh này, nhất định sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, Vương Song cái gì, Không Hoàng cái gì, tất cả đều phải cút sang một bên, truyền thừa ở nơi này, chỉ có thể thuộc về thần chủ đại nhân. Nghe vậy, Khải Lâm và Đa Mông đều hiện lên một tia vui sướng, có một phần công lao như vậy, có lẽ thần chủ đại nhân cũng sẽ không trách cứ mình quá nhiều. Mình coi như là có cái để giải thích với cho thần chủ đại nhân. Đi, lập tức trở về Mễ Quốc. Phi Lợi Tư nói xong, lập tức dẫn theo hai người nhanh chóng rời đi. Nơi này lần thứ hai khôi phục sự an tĩnh, đại môn màu bạc sừng sững ở chỗ này, giống như trước đây đã từng tồn tại, đang chờ đợi lần sau mở ra. Tin tức nơi này cũng bị truyền ra ngoài, tất cả các thế lực trên địa cầu đều biết Hoa Quốc xa xôi xuất hiện một bí cảnh thần bí, phàm là người tiến vào thực lực đều tăng lên trên phạm vi lớn, đây giống như là một hỏa tinh rơi vào nhà kho chứa đầy dầu, ầm ầm một tiếng, triệt để kích nổ. Mễ Quốc, Châu U, Đông Nga, Ấn Độ, Nhật Quốc, Cao Ly. Tất cả các quốc gia sinh sống trên địa cầu đều nhận được tin tức này, cường giả trong đó đều dục dịch, ma quyền xoa trưởng, chuẩn bị chờ đợi bí cảnh mở ra lần tiếp theo. Còn có người, trực tiếp lựa chọn hiện tại lập tức chạy tới Hoa Quốc, trước tiên mở ra một cục diện, thuận tiện cho lần tiến vào sau đó. Các thế lực đứng đầu Hoa Quốc cũng đều biết động tác của những thế lực này, nhưng cũng không có cách nào, trong Hoa Quốc cũng có phiền toái của chính mình. Zombie, biến dị thú, đều là địch của nhân loại, chỉ cần ứng phó hai thứ này cũng đủ để cho bọn họ đau đầu, làm sao còn có tinh lực ứng phó chuyện khác. Mà tất cả mọi người trở lại căn cứ của mình trước tiên đều đi bế quan, cũng không biết đạt được chỗ tốt gì hay không, nhưng cũng có vài người lại không có bế quan, ví dụ như Vương Song. Trở lại thành phố Giang Nam, việc đầu tiên Vương Song làm là triệu tập tất cả mọi người lại. Cái gì, vẻn vẹn chỉ không tới 5 tháng. Vương Song ngây ngẩn cả người, căn cứ vào tính toán của đám người thu ảnh đồng, hắn mới hiểu được vốn dĩ cách thời gian đám người hắn tiến vào bí cảnh mới chỉ không đến 5 tháng. Như vậy còn ít sao, 5 tháng, bên ngoài đã xảy ra quá nhiều chuyện, nếu như ngươi không đi ra, ta đều phải đi vào tìm ngươi. Thu ảnh đồng thở dài một tiếng. Lúc này, Vương Song đột nhiên phát hiện khí tức trên người đám người thu ảnh đồng, trở nên cực kỳ cường đại, rõ ràng đã bước vào cấp bậc nhị giai. Không chỉ thu ảnh đồng, còn có đám người Tô Vũ, Tôn Thành, Chu Ảnh, Đàm Long, Chu Vân Nguyệt, ai nấy đều là bước vào nhị giai. Còn về Lý Tân, Trương Nghiệp, đám người Hồng Vũ cũng lại tiếp tục tiến bộ, khí tức cả người gần như đạt tới nhất giai đỉnh phong. Các ngươi, thực lực sao lại tăng lên nhanh như vậy? Vương Song không khỏi có chút kinh ngạc. Thực lực của mình tiến bộ rất nhanh, là do có vô số cơ duyên, và vô số lần chém giết mới có thực lực cường hoành như bây giờ. Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt tiến bộ rất nhanh hắn có thể tiếp nhận, dù sao cũng không phải là tiến hóa giả bình thường. Nhưng những người khác cũng đều tiến bộ nhanh như vậy, Vương Song lại vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy biểu tình của Vương Song, đám người Thu Ảnh Đồng đều cười khẽ một tiếng, tựa như cảm thấy có thể thấy được biểu tình như vậy của Vương Song, cũng là một chuyện hiếm lạ. Thật ra sau khi các ngươi tiến vào bí cảnh không bao lâu, tất cả thiên địa nguyên khí trên địa cầu không biết vì cái gì, lại tăng lên với một loại tốc độ kinh người, trong một tháng ngắn ngủi, đã tăng cường gấp mấy lần, hiện giờ lại là qua mấy chục lần. Điều này cũng dẫn đến thực lực của vô số tiến hóa giả tăng vọt, so với trước đó không biết cường hãn hơn bao nhiêu. Thu Ảnh Đồng ở một bên nhẹ giọng giải thích. Vương Song nghe vậy, vội vàng tập trung tinh thần cảm thụ một chút, quả nhiên cảm nhận được nồng độ thiên địa nguyên khí trong không khí hiện tại mạnh mẽ, thậm chí so với ở Chu Tiên còn mạnh hơn. Lúc trước, ta vừa mới từ trong bí cảnh đi ra, đã lập tức muốn chạy về căn cứ, cũng không có chú ý tới, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Vương Song cảm thán một câu, chuyện ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều. Lúc này, tiếng cười khẽ của Triệu Hân vang lên, nhất thời khiến Vương Song sửng sốt, có chút khó hiểu. Ngươi có biết bây giờ tiến hóa giả ở căn cứ chúng ta có bao nhiêu không? Triệu Hân khẽ cười hỏi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Vương Song chú ý tới trong miệng đối phương nói là tiến hóa giả, mà không phải cường hóa giả. Trước khi mình rời đi, tiến hóa giả của căn cứ hình như chỉ có 1-2 ngàn. Cho nên, Vương Song suy đoán. 2 ngàn. Có thể lúc mình đi vắng lại có một vài tiến hóa giả mới gia nhập căn cứ, cho nên Vương Song bỏ thủ đưa ra một phỏng đoán. Nhìn đám người Triệu Hân đều cười mà không nói, trong mắt Vương hiện lên vẻ vui mừng. 3 ngàn. Đây đã là suy đoán lớn mật của hắn. Dù sao bây giờ số lượng tiến hóa giả ở các căn cứ lớn đều có hạn, có thể nhiều hơn 1 ngàn đã là tưởng tượng cực hạn nhất của Vương Song, trừ phi là đều thu phục tất cả siêu cấp thế lực còn lại, có lẽ có thể đạt tới 5-6 ngàn. Chẳng qua Triệu Hân lại lắc đầu, nhìn Vương Song nhíu mày, khẽ cười, nói. 6 ngàn. Vương Song mở to hai mắt, đứng dậy, vẻ mặt khó tin nhìn Triệu Hân, khí thế khủng bố hùng hồn tựa như hải dương trên người trong nháy mắt dâng lên, làm cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động, có chút khiếp sợ nhìn Vương Song. Bọn họ đều cho rằng đám người mình ở bên ngoài tiến bộ xem như là nhanh, dù sao thiên địa nguyên khí nhiều hơn mấy chục lần, bọn họ vốn dĩ còn muốn dọa Vương Song một cáu, kết quả hiện tại cảm nhận được khí thế của Vương Song, nhất thời khiến chính bọn họ hoảng sợ, khí thế khủng bố như vậy, đã vượt qua nhị giai rồi. Nghĩ đến tốc độ thăng cấp khủng bố của Vương Song, tất cả mọi người đều vô cùng rung động, nhưng mà sau chính là kinh hỉ, thực lực của Vương Song càng mạnh, như vậy chính là đại biểu cho thực lực căn cứ càng mạnh, đây là một chuyện tốt. Mà Vương Song thì không để ý đến sự khiếp sợ của mọi người, chỉ là vô cùng rung động. 6 ngàn. Ngươi có chắc là không nói sai chứ? Làm sao có thể? Lúc trước mà thế bộc phát, chỉ có một số ít nhân loại có thể trở thành tiến hóa giả, tỷ lệ này, chỉ sợ trong 1 ngàn người mới có thể xuất hiện 1 người. Lúc trước mình tiến vào bí cảnh chẳng qua còn chưa tới 2 ngàn, cho dù có thêm tiến hóa giả gia nhập cũng không thể nào đạt tới 6 ngàn, trừ phi căn cứ của mình đều chiếm cứ thêm mấy căn cứ khác. Nếu không, tuyệt đối sẽ không bỗng nhiên xuất hiện nhiều tiến hóa giả như vậy. Dù sao, tiến hóa giả cũng không phải cường hóa giả chỉ có thể cố định ở một cấp độ, muốn tăng lên rất khó, nhưng tiến hóa giả lại có thể thông qua đánh chết zombie không ngừng tăng cường thực lực, đây mới là tài phú quý giá nhất của một căn cứ. Chính là sự phát triển của tiến hóa giả. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Vương Song, Triệu Hân không còn tâm tư trêu chọc Vương Song nữa, từ trên người lấy ra một thứ gì đó màu lam, đưa cho Vương Song. Đây, ngươi nhìn xem rồi hãy nói. Vương Song tò mò tiếp nhận quyển sách này, quyển sách không lớn, không biết là chất liệu gì, sờ vào trên tay có một loại cảm giác vô cùng cứng cỏi, mỗi một trang giấy đều rất mỏng, Vương Song tính toán một chút ước chừng cũng chỉ hơn 10 trang. Mở trang đầu tiên ra, nhất thời xuất hiện 5 chữ to. Phương pháp tu hành cơ bản. Vương Song ngay lập tức trợn tròn hai mắt, vẻ mặt rung động nhìn cái gọi là phương pháp tu hành cơ bản, cầm lấy lật xem, Vương Song dần dần hiểu được đây là cái gì, đây dĩ nhiên, là thứ có thể khiến người ta bước đầu tu hành một môn pháp môn cơ bản. Từ khí linh của vạn giới châu, Vương Song biết được bên ngoài địa cầu càng có nhiều bí mật, và các đẳng cấp tu hành. Theo như khí linh nói, Vương Song cũng hiểu được tu hành giả chính quy trong vũ trụ đều dựa vào một môn pháp môn tu hành kỳ lạ hấp thu thiên địa nguyên khí. Dần dần đạt được lực lượng vượt qua người thường. Tiến hóa giả thật ra chính là thiên phú thân thể xuất sắc hơn người bình thường, được lực lượng nào đó kích thích càng dễ dàng kích phát ra năng lực nào đó. Nói thẳng ra cũng chẳng qua là bởi vì loại kích thích ngoài ý muốn này bước vào ngưỡng cửa tu hành, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng không chính quy. Mà phương pháp tu hành cơ bản chính là dùng cho một người bình thường tu hành, hấp thu thiên địa nguyên khí, đạt được lực lượng siêu phàm, từ đó trở thành pháp môn của một tu hành giả. Pháp môn như vậy bản thân Vương Song cũng có. Đó chính là Thiên Long Chân Kinh của hắn, hơn nữa nói về đẳng cấp, Vương Song tin tưởng tuyệt đối cường hãn hơn phương pháp tu hành cơ bản này rất nhiều lần. Nhưng mặc dù Thiên Long Chân Kinh cường đại, nhưng cũng chỉ có thể tự mình tu luyện, mà phương pháp tu hành cơ bản lại có thể truyền xuống dưới, cung cấp cách tu hành cho toàn nhân loại, đơn giản, rõ ràng, lý giải không có quá nhiều, cũng không quá phức tạp, chỉ cần không ngốc, trên cơ bản đều là có thể học được. Vương Song có thể tưởng tượng, pháp môn như vậy lưu truyền ra ngoài. Tuyệt đối sẽ làm cho tất cả thế lực điên cuồng. Dù sao, trước đó, dược tề gen và súng laser của căn cứ của mình mặc dù lợi hại, nhưng ở thế giới này, chân chính có lực lượng quyết định vẫn là cường giả từ đâu tới, từ tiến hóa giả mà ra. Nếu bị các thế lực khác của Hoa Quốc biết Vương Song, thậm chí hoài nghi bọn họ sẽ trực tiếp xé rách ra mặt trực tiếp giết tới, cho dù là tình huống tốt nhất, cũng là bị các thế lực khác ép giao ra phương pháp tu hành cơ bản, cho bọn họ một phần. Hiện tại, Vương Song xem như hiểu được 6.000 tiến hóa giả trong miệng Triệu Hân là có ý gì, nàng khẳng định đã lưu truyền thứ này xuống. Nếu không, trong căn cứ sao có thể xuất hiện nhiều tiến hóa giả như vậy, thậm chí bọn họ đều có thể là tu hành pháp môn này, hơn nữa thiên địa nguyên khí lại tăng vọt cho nên mới có thể có tiến bộ như vậy. Thứ này, các ngươi lấy từ đâu ra? Giọng nói của Vương Song hơi trầm thấp, khiến tất cả mọi người không phân biệt được Vương Song đang cao hứng hay là làm sao. Là Ảnh Đồng, Tô Vũ, Đàm Long, Tôn Thành bọn họ đánh chết một đầu giam bi nhị giai sau đó thu được. Triệu Hân thấy biểu tình của Vương Song có chút không đúng, vội vàng mở miệng nói. Lúc ấy, bọn họ ở bên ngoài đánh chết giam bi, kết quả phát hiện ra một con giam bi nhị giai, thực lực của Ảnh Đồng, Tô Vũ lúc ấy đã mơ hồ đạt tới nhị giai, vì thế bốn người liên thủ, trực tiếp đánh chết con giam bi nhị giai kia, kết quả chính là xuất hiện một thứ như vậy. Chiếm được thứ này, chúng ta sau khi nghiên cứu, quyết định thử tu luyện, nhưng lúc đầu chỉ để cho vài người tu luyện. Về sau, thực lực của mấy tiến hóa giả, tu luyện phương pháp tu hành cơ bản này đạt được tăng lên đột ngột, chúng ta mới bắt đầu tu luyện, chính bởi vì bảo vật này, thực lực của mọi người mới có sự tăng lên cực lớn như vậy. Vương Song nghe Triệu Hân giải thích, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Các ngươi trắng trợn tu luyện như thế, thực lực tăng lên nhanh như vậy, tin tức khẳng định đã tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, các thế lực khác đỏ mắt nhất định sẽ liên thủ tới bức cung. Điểm này các ngươi thật không nghĩ tới sao? Giọng nói của Vương Song rất lạnh lùng. Hắn không tin những tinh anh trong căn cứ trước mắt này, chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Nghe vậy, Triệu Hân mới hiểu được vì sao sắc mặt Vương Song lại khó coi như vậy, lập tức vội vàng giải thích. Chuyện này trước đây chúng ta cũng đã suy nghĩ qua, cho nên lúc đầu chỉ là để cho một ít người tu luyện. Sau này, xảy ra một chuyện, chúng ta mới buông lỏng hạn chế. Chuyện gì? Vương Song ánh nghi hoặc nhìn các nàng. Căn cứ theo tin tức chúng ta nhận được, số lượng tiến hóa giả của thế lực khác dường như cũng đang tăng vọt. Chúng ta nghi ngờ nên để Chu Ảnh đi dò xét một lần, kết quả biết được các thế lực khác đều là đạt được loại phương pháp tu hành cơ bản này. Nói cách khác, chuyện này gần như đã trở thành một chuyện mà người nào cũng biết. Cho nên, chúng ta mới lưu truyền xuống cách tu hành này, nhân số tu luyện thành công trở nên nhiều hơn số lượng tiến hóa giả giả. Hơn nữa, mỗi một ngày đều có không ít người thành công tu luyện môn pháp môn này, hấp thu thiên địa nguyên khí, trở thành người tiến hóa giả nhất giai. Bá phụ, bá mẫu, cùng với đám người cầm tỷ cũng tu luyện môn pháp môn này. Dưới sự trợ giúp của sinh mệnh quả cũng thành công trở thành người tiến hóa giả nhất giai. Thật ra, người chân chính lợi hại vẫn là Nhược Nam, không biết vì cái gì, sau khi tu luyện pháp môn tu hành này, tốc độ thăng cấp thực lực của nàng quả thực vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, hiện tại đã đạt tới nhất giai đỉnh phong, vẻn vẹn chỉ thiếu một bước chính là triệt để bước vào nhị giai, tốc độ như vậy, so với Ảnh Đồng đều nhanh hơn gấp mấy lần. Triệu Hân lắc đầu, dường như vô cùng rung động và hâm mộ với hiện tượng này, dù sao chính nàng cũng nuốt một trái sinh mệnh quả. Mới đạt tới nhất giai đỉnh phong như bây giờ, nhưng Triệu Nhược Nam lại cứng rắn từ lúc trước một người cấp 4 cấp 5 đạt, tới trình độ lợi hại hơn mình, nàng làm sao không hâm mộ, đáng tiếc đây là thiên phú đặc thù của người ta, nàng muốn học cũng không học được. Vương Song nhìn thoáng qua Triệu Nhược Nam đứng ở một góc đại sảnh, mỉm cười gật gật đầu, đối phương cũng cười khẽ nhìn thoáng qua Vương Song. Vương Song ngược lại biết vì sao Triệu Nhược Nam tiến bộ nhanh như vậy, thân là thái em chi thể, lại tu hành loại phương pháp tu luyện chính quy này, tốc độ không nhanh như tên lửa mới là lạ. Xem ra trong khoảng thời gian tiến vào bí cảnh, ngoại giới thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vương Song cảm thán, không chỉ nhân loại, còn có biến dị thú và zombie, chúng nó giống như cũng bị kích thích, thực lực trở nên càng thêm khủng bố. Thông qua vệ tinh trên không trung chúng ta mơ hồ đoán được hiện tại, đã xuất hiện tồn tại vượt qua tam giai. Triệu Hân tiếp tục lên tiếng, nói ra một suy đoán khiến Vương Song cảm thấy kinh hãi. Vượt qua tam giai sao? Vương Song thì thào lẩm bẩm, nếu là tam giai, thật ra hắn cũng không sợ hãi. Dù sao thực lực hiện tại của hắn như thế nào cũng gần tam giai, cho dù là chống lại một đầu sinh vật tam giai, cũng không chút sợ hãi. Nhưng gặp phải vượt qua tam giai, cũng chính là cái gọi là ngự không cảnh giới, chỉ sợ hắn chưa chắc có thể chống đỡ được. Giống như là Khí Linh nói, ba cảnh giới đầu chẳng qua mới là cơ bản nhất, nhưng đạt tới ngự không cảnh giới, mới xem như miễn cưỡng có tư cách lưu lạc trong vũ trụ. Chiến lực như vậy, Vương Song còn chưa tự đại đến mức cho rằng mình có thể chiến thắng. Đúng rồi, tinh hà bí cảnh này đến tột cùng là cái gì? Các ngươi ở bên trong đã trải qua cái gì? Thu Ảnh Đồng ở một bên tò mò hỏi, lúc trước Vương Song không cho nàng đi vào, nàng mới cưỡng ép nhịn xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, lựa chọn thành thành thật thật ở lại căn cứ, hiện tại Vương Song trở về, nàng đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Thật ra không chỉ có nàng, những người ngồi ở đây đều nhìn về phía Vương Song, đều là vẻ mặt tò mò, muốn từ trong miệng Vương Song biết được tin tức cụ thể về bí cảnh này. Vương Song nhìn mọi người chung quanh trong đại sảnh, không phải nữ nhân của mình, chính là huynh đệ chiến hữu vẫn luôn đi theo mình, cho nên cũng không có che giấu cái gì, chậm rãi kể lại những trải nghiệm của chính mình. Nhưng hắn cũng ẩn giấu một phần tin tức, ví dụ như sự tồn tại của khí linh trong vạn giới châu. Hắn theo bản năng cảm thấy mình không nên tiết lộ sự tồn tại của khí linh, cho nên không có kể lại những nhiệm vụ mình đã tiếp nhận. Chỉ là nói mình, cũng không biết như thế nào chính là từ thế giới này đến thế giới khác. Nghe Vương Song nói xuyên vào vô số thế giới, chiến đấu mạo hiểm, nhiệt huyết chém giết, những lần lĩnh ngộ võ đạo, mọi người đều giống như dung nhập vào, nhiệt huyết trong lòng sôi trào. Không nghĩ tới cái gọi là bí cảnh này lại là xuyên qua thế giới. Trời ạ, quá thần kỳ, đây rốt cuộc là người nào sáng tạo ra, dĩ nhiên có loại năng lực này. Tất cả mọi người đều nhao nhao thán phục. Đúng rồi, nói tới đây, ta từ lần trải nghiệm này đã biết, thì ra những cấp bậc trong niệm chúng ta như nhất giai, nhị giai, kỳ thật chẳng qua chỉ là một cấp bậc trong tu hành mà thôi. Kế tiếp, Vương Song nói ra những đẳng cấp mình hiểu rõ cho đám người thu ảnh đồng. Hắn cũng không nói là biết từ nơi nào, mọi người cũng đều thức thời không hỏi. Luyện thể, luyện khí, ngự không, hóa thần, tinh chủ, tôn giả. Đây chính là cấp bậc tu hành trong vũ trụ sao? Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dường như đã tưởng tượng ra vô số tuyệt thế cường giả tung hoành tinh hà, ở ngoại giới tinh không. Thì ra, bên ngoài địa cầu còn có một mặt thần bí mà tráng lệ như thế, thật sự hy vọng có thể sớm được nhìn thấy. Đám người thu ảnh đồng đều lẩm bẩm, vẻ mặt khát vọng. Được rồi, muốn ra khỏi địa cầu, ít nhất thực lực của các ngươi phải đạt tới tứ giai, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Song không chút lưu tình đả kích, cảm nhận được một loại đả kích khi khí linh nói cho mình vô cùng sung sướng này. Dựa vào phương pháp tu hành cơ bản này, đỉnh thiên cũng chính là hậu thiên cảnh giới, chẳng qua chỉ là tam giai mà thôi. Muốn đột phá đến ngự không cảnh giới, thuần túy là nằm mơ. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi có chút thất vọng. Cái phương pháp tu hành cơ bản này quả nhiên đủ cơ sở, vẻn vẹn chỉ có thể làm cho người ta đạt tới hậu thiên cảnh giới. Ngoại trừ thu ảnh đồng ra, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia thất vọng. Dù sao thu ảnh đồng tu hành chính là hỏa hoàng công, chỉ cần nghe tên đã biết không phải cùng đẳng cấp với pháp môn tu hành cơ sở này. Sau đó Vương Song lại kể lại cho mọi người nói một ít chuyện bên trong bí cảnh, lại hiểu được một số điểm thay đổi trong căn cứ, mọi người đều tự mình tán đi. Vương Song dưới sự dẫn dắt của thu ảnh đồng, cẩn thận cảm thụ sự thay đổi của căn cứ thành phố. Năm tháng, Long Quy cũng đạt tới một trình độ mới, lực phòng ngự càng mạnh hơn, hiện tại cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Vương Song đi tới con sông ở phía nam, một con cự thú to chừng trăm trượng xuất hiện, không phải Long Quy thì là ai? Nhìn Long Quy bây giờ đã trở thành một con quái vật khổng lồ, trong mắt Vương cũng hiện lên một tia hưng phấn, nghiêm khắc mà nói, đây chính là con biến dị thú đầu tiên mình thu phục. Hiện tại khí tức Long Quy đã càng ngày khủng bố hơn, Vương Song có thể cảm giác rõ ràng thực lực của Long Quy, so với lúc trước cường đại ít nhất mấy lần. Nhìn thấy Vương Song, Long Quy cũng vô cùng hưng phấn, sau đó hưng phấn trao đổi một hồi với Vương Song, sau đó Vương Song lập tức rời đi. Vút! Vương Song còn chưa bước vào công viên thực vật nơi có sinh mệnh thụ. Một cái bóng lớn màu xanh đã bay tới, mạnh mẽ rơi vào người Vương Song, lộ ra thân ảnh như phỉ thúy của Lục Ma Đằng. Vương Song nhìn Lục Ma Đằng vô cùng thân thiết với mình, trong mắt hiện lên một tia ôn hòa. Từ trên người Lục Ma Đằng, hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn. Căn cứ vào phỏng đoán của Vương Song, lực lượng của Lục Ma Đằng hiện tại đã đạt tới nhị giai đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá thành tam gia. Trước không cần vội vàng đột phá, tích lũy lực lượng trong cơ thể hùng hậu một chút. Nếu không, lần thứ hai đối mặt với lôi kiếp, chỉ sợ rất khó vượt qua. Vương Song dặn dò Lục Ma Đằng, đầu Lục Ma Đằng hơi cong lên, giống như là đang gật đầu đồng ý. Lục Ma Đằng trong năm tháng nay hấp thu số lượng lớn thi thể zombie, mới có thể tiến bộ nhanh như vậy, không chỉ có nó, còn có sinh mệnh thụ và huyết xà lan, đều là đạt được tiến bộ vượt bậc, sinh mệnh quả thành thục đều có gần 10 trái. Thu ảnh đồng ở một bên nhẹ giọng giải thích. Đương nhiên, đợt sinh mệnh quả thành thục trong lần đầu tiên đã được đám người Triệu Hân hái xuống. Đây cũng do Vương Song phân phó, dù sao lúc này mình tiến vào tinh hà bí cảnh, chính là vì phòng ngừa căn cứ xảy ra vấn đề không có sinh mệnh quả cứu viện. Vương Song cũng không dừng lại ở chỗ này, để Lục Ma Đằng tiếp tục canh giữ ở chỗ này, Vương Song cùng thu ảnh đồng rời đi. Hiện giờ tổng dân số trong căn cứ đã đạt tới gần 40 vạn, hơn nữa theo lưu thông tiền tệ là đồng, toàn bộ kinh tế Hoa Quốc đều đạt được sự phát triển rất lớn, tất cả đều giống như trở lại trước khi tận thế, thương nghiệp phồn vinh. Điều kiện sống của người sống sót bình thường đều tốt hơn rất nhiều. Thu ảnh đồng, ở một bên chậm rãi kể lại những thay đổi cụ thể của căn cứ hiện giờ. Vương Song thì nhìn tất cả, mỉm cười khẽ gật đầu, hắn không có ở nhà. Đám người thu ảnh đồng, Triệu Hân, Đồng Châu cũng không khiến hắn thất vọng, đều xử lý mọi chuyện trong căn cứ chuyện nào ra chuyện nấy. Một bộ cảnh tượng phát triển đi lên. Đang đi, Vương Song đột nhiên dừng bước, nhất thời làm cho thu ảnh đồng tò mò nhìn lại, mới phát hiện ánh mắt Vương Song rơi vào một tấm biển phía trước, chính là công hội dòng binh giao dịch. Công hội giao dịch dòng binh hiện giờ không chỉ nghiệp vụ nhiều hơn, thậm chí còn mở phân hội ở các căn cứ thị khác, phục vụ tất cả người sống sót, tiến hóa giả, tuyên bố nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ, giám định cấp bậc. Không thể không nói, hai huynh muội Tiểu Xuyên thật đúng là có ánh mắt, dưới sự quản lý của nhà bọn họ, công hội dòng binh không chỉ doanh thu mỗi ngày đều là một con số thiên văn, mà còn nhận được sự tán thưởng của tất cả các căn cứ, nơi nào cũng đều nguyện ý có một công hội như vậy trong căn cứ của mình. Thậm chí rất nhiều người tự hào khi nhận được huân chương giám định trong công hội. Thu Ảnh Đồng cười khẽ nói, trong lời nói càng không chút che giấu sự tán thưởng đối với hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên. Vương Song nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười khó hiểu. Ngươi sai rồi, Ảnh Đồng, đối với ta mà nói, lợi nhuận này không phải là thứ ta quan tâm, thứ ta quan tâm chính là tin tức mà công hội này thu được. Thu Ảnh Đồng nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, nói. Ý của ngươi là, đúng vậy, càng nhiều cường giả ghi lại thông tin trong công hội, như vậy chúng ta càng có thêm một phần hiểu biết đối với những người này, cũng sẽ có thể đánh giá chuẩn xác được thế lực của các căn cứ khác, thậm chí nếu thế lực hai bên khai chiến, chúng ta có thể chuẩn xác biết được thực lực và số lượng cường giả của đối phương. Hoặc là trong căn cứ của mình bỗng nhiên xuất hiện một số cường hóa giả cường đại, những thứ này đều là tin tức vô cùng trọng yếu. Nghe Vương Song phân tích, Thân Ảnh Thu Ảnh Đồng chấn động, bỗng hiểu rõ lúc trước vì sao Vương Song lại coi trọng hai huynh muội Dịch Tiểu Xuyên, sáng tạo công hội này như vậy. Thì ra tất cả đều là tính toán cho sau này. Chờ đến một ngày nào đó, công hội này của bọn họ có thể hoàn toàn trải rộng mỗi một góc khắp toàn cầu, đây mới xem là chân chính lớn dần lên. Vương Song cười nhạt nói. Lời này nghe vào tai Thu Ảnh Đồng không khỏi lại dẫn tới một phen chấn động, giống như không nghĩ tới dã tâm Vương Song lại lớn như vậy. Được rồi, trở về thôi. Vương Song lắc đầu, cũng không đi thưởng thức một chút quy độ hiện tại của công hội lính đánh thuê, mà xoay người rời đi. Sau đó Vương Song còn đi gặp cha mẹ mình, bọn họ vẫn luôn lo lắng cho mình, mặc dù đã biết tin tức mình an toàn trở về, nhưng còn chưa tận mắt thấy. Thời điểm Vương Song tới, ngửi được mùi thơm truyền đến từ phòng bếp, Thân Ảnh mẫu thân đang bận rộn trong phòng bếp. Nghe được âm thanh phía bên ngoài, quay đầu nhìn qua, nhất thời phát hiện Vương Song. Tiểu Song, ngươi đã trở lại, ngươi chờ chút trước đã, ta sắp nấu xong rồi, đều là món ngươi thích. Vẻ mặt mẹ Vương vui vẻ mở miệng, mà trong phòng khách, cha Vương đang trông đứa nhỏ Lam Lam nghịch ngợm, gần nửa năm không gặp, Lam Lam lớn hơn không ít, bây giờ đã có thể đi lại khắp phòng. Nhìn thấy Vương Song, hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhào lên, trên mặt nhỏ nhạt phấn điêu ngọc chắc tràn đầy vẻ không muốn rời xa. Vương Song ôm tiểu gia hỏa. Có thể tinh tường cảm nhận được loại năng lượng dao động kinh người trên người Lam Lam, lúc trước mình hạ phong ấn cho nàng, để thân thể Lam Lam có thể chậm rãi hấp thu năng lượng của trái cây sinh mệnh, dựa theo phỏng đoán của hắn, thời gian này ít nhất cần tới mấy năm, ai biết thời gian ngắn như vậy, năng lượng quả trái cây sinh mệnh này đã bị Lam Lam hấp thu. Xem ra phải tăng cường phong ấn với Lam Lam, cũng không thể để cho nàng nhỏ như vậy đã có được lực lượng quá cường đại. Tâm tư Vương Song thay đổi rất nhanh, bàn tay vỗ nhẹ đến không thể nhận ra lên thân thể Lam Lam một cái. Nhất thời làm phong ấn ban đầu sâu hơn, có thể phòng ngừa Lam Lam ngộ thương những người khác. Dù sao một đứa bé nhỏ như vậy, khẳng định không thể khống chế được lực. Lượng, chỉ có thể phong ấn mới không làm người ta bị thương. Rất nhanh, một nhà tỷ tỷ của Vương Song cũng đến. Vương Song và gia đình ăn một bữa cơm đoàn viên. Trên bàn cơm nhìn thấy mẹ Vương đều làm món Vương Song thích ăn. Vương Cầm cũng có chút ăn dấm. Mẹ, ngươi cũng quá bất công, ta cũng là khuê nữ của ngươi đó, sao bình thường không đối tốt với ta như vậy? Nghe vậy, Vương Mẫu tức giận nhìn Vương Cầm một chút. Người cái nha đầu này, ta và cha ngươi chăm con gái cho ngươi còn chưa đủ. Vì Lam Lam, chúng ta phí nhiều tâm huyết, kết quả ngươi cái tiểu bạch nhãn lang này cứ nói ta như vậy. Vương Song ở một bên len lén cười, Vương Cầm bị Vương Mẫu dỗi trở lại, nhất thời hậm hực cười, không còn dám mở miệng, thành thành thật thật ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Vương Song kiểm tra xem tình huống tu hành của bọn họ, dù sao nghe Triệu Hân nói, tuy bọn họ dựa vào trái cây sinh mệnh đột phá đến nhất giai. Nhưng rất có thể có nơi nào đó không chú ý tới, phương pháp này tất cả mọi người là lần thứ nhất tu luyện, ai cũng không biết có thiếu hụt gì không, cho nên hắn chỉ có thể tự mình xuất thủ kiểm tra. Vương Song kiểm tra cho mỗi người một lần, sau cùng mới chậm rãi thở phào. Còn tốt, cơ sở tu hành pháp không tính là khó, các ngươi trên cơ bản chưa từng xuất hiện sai lầm gì, tăng thêm sinh mệnh lực lượng của trái cây sinh mệnh, các ngươi xem như xây dựng nền móng vững chắc. Trương Phương nhìn Vương Song, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút bất mãn mở miệng hỏi. Tiểu Song, bây giờ tất cả ở thành phố Giang Nam đã đi vào quỹ đạo, ngươi cũng không cần quan tâm đến nữa, rốt cuộc lúc nào ngươi mới kết hôn. Không đúng, chuẩn xác mà nói là cuối cùng ngươi dự định cưới người nào. Lam Lam cũng 4 tuổi rồi, chẳng lẽ ngươi còn phải chờ tới lúc Lam Lam 18 tuổi mới kết hôn sao? Người của thế hệ cha mẹ Vương Song này tư tưởng cũng chỉ như thế, mặc kệ hài tử của mình thu hoạch được thành tựu gì, luôn lấy hôn nhân đại sự làm trọng, chỉ cần không cưới vợ thì chính là biểu hiện của việc không có bản lĩnh. Tuy rằng Vương Song xem như không có việc gì, nhưng lão nhân vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Vương Song có thể mau chóng thành thân, sau đó sinh cho bọn hắn một tôn tử. Vương Cầm ở một bên cũng lên tiếng phụ họa, một mặt đắc ý nhìn Vương Song, giống như nghĩ đến chuyện gì có thể trêu ghẹo Vương Song, mở miệng cười nói. Mẹ, bạn gái Tiểu Song bây giờ thế nhưng không ít đó, chật chật, nghe nói trang viên kia của cũng sắp không chứa nổi. Đến lúc đó, đừng nói một tôn tử, chỉ sợ tiểu hài tử cũng có thể tạo thành một công ty tiếp viện ấy chứ. Sắc mặt Vương Song hơi đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc tỉ tỉ mình một chút, chính mình cũng đang giàu dĩ đây, nàng lại còn nói xấu mình. Nhưng rất đáng tiếc là không có chút tác dụng nào, Vương Cầm một mặt đắc ý nhìn mình. Cái này cũng nói nhi tử ta ưu tú, nếu không phải vậy sao có thể có những cô bé này coi trọng nhi tử ta. Nghe vậy, trên mặt Trương Phương hiện lên một tia kiêu ngạo, đối với một phụ nữ nông thôn tư tưởng bảo thủ mà nói, cái này hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng lại phát sinh chân thực. Nếu là đổi thành một người khác có nhiều nữ nhân như vậy, Trương Phương nhất định sẽ vô cùng khinh bỉ đối phương, nếu không tốt còn muốn đến cửa tức giận mắng một phen, nhưng rơi vào trên thân người một nhà thì chính là thay đổi thái độ. Theo ta thấy, Triệu Hân cũng rất không tệ, cho dù là bộ dạng, dáng người hay là học thức, tu dưỡng cái gì cũng đều là người được chọn tốt nhất, ngược lại rất xứng với ngươi, đồng thời cô gái này hẳn là đi cùng ngươi sớm nhất, nhanh lấy đối phương, cho đối phương một cái danh phận, không thể cứ một mực treo người ta như vậy. Trương Phương tiếp tục nói, nếu không chỉ sợ sẽ làm cho người ta nghi đến ngươi ăn xong lau sạch không nhận nợ. Mẹ, ngươi đang nói gì thế? Ta là loại người đó sao? Vương Song cười khổ một tiếng, vì chính mình kêu oan. Chuyện của ta trong lòng ta nắm chắc, ngài không cần quan tâm đâu. Lại nói, kết hôn hay không chỉ là một cái hình thức mà thôi, đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Ai nói không có ý nghĩa lớn đấy, đây chính là đại biểu cho người nào có thể trở thành nữ chủ nhân của toàn bộ khu vực thành phố Giang Nam đấy. Vương Cầm ngắt lời nói, nhất thời dẫn tới ánh mắt u oán của Vương Song. Cùng một nơi sinh ra, sao phải hại nhau? Chị gái chỉ được cái hãm hại em trai thôi. Vương Song xuất ra hết tất cả thủ đoạn của bản thân, vắt hết óc, đưa ra vô số cam đoan, miễn cưỡng ứng phó với người nhà, sau cùng mới xem như chạy khỏi nơi này. Nhìn thân ảnh Vương Song chật vật rời đi, trong mắt mấy người Vương Cầm, Trương Phương đều hiện lên ý cười. Kỳ thực ta biết hắn vẫn không thể quên được nữ hài kia. Vương Cầm nhẹ giọng mở miệng, nhìn Trương Phương bọn họ biểu lộ nghi ngờ, Vương Cầm giải thích. Ta hỏi qua Tiểu Tân bọn họ nói Tiểu Song ưa thích một cô gái, đáng tiếc đối phương cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Thế nào? Bây giờ thế đạo hỗn loạn, nói không chừng đối phương bị zombies hoặc là thú biến dị ăn. Vương Song còn chưa từ bỏ ý định như thế. Ai, theo ta thấy, Triệu Hân, Triệu Nhược Nam, Thái Giao, Hoàng Bối Bối bọn họ này người nào cũng tốt. Nếu lúc trước, có thể cưới một người cũng là tích đức đời trước. Hiện tại nhiều người đẹp như vậy cho hắn chọn lựa, hắn còn không hài lòng. Đệ đệ này của ta. Nghe được lời Vương Cầm, mấy người Trương Phương, Vương Hải một trận trầm mặc, cuối cùng vẫn là Trương Phương mở miệng. Tiểu Cầm, chuyện này vẫn ngươi phải khuyên đệ đệ ngươi, tính khí hắn rất bướng bỉnh, chuyện đã quyết định rất khó thay đổi, không thể cứ vì nữ hài kia mà chờ đợi như vậy. Phải biết, Tiểu Song bây giờ không chỉ riêng là một tiến hóa giả, là thủ lĩnh cả cái căn cứ thành phố, mọi cử động của hắn sẽ ảnh hưởng đến khu vực, cho nên, ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút đi. Ta tận lực. Vương Cầm bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Sau khi Vương Song rời đi cũng không lựa chọn trở về trang viên của mình, mà là đến nhà Phạm Ninh Ninh. Chỗ ở của họ cách trang viên của Vương Song cũng không xa, bọn họ cũng đều vừa cơm nước xong xuôi, nhìn thấy Vương Song đến, cha mẹ Phạm Ninh Ninh đều có chút câu nệ đứng lên, sinh hoạt ở nơi này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng của Vương Song ở cái trụ sở này, đó là tồn tại giống như thần, nhóm người mình sở dĩ có quang cảnh hiện tại, đều là bởi vì nữ nhi của mình được Vương Song nhận làm muội muội, không phải vậy, một nhà bọn hắn chỉ sợ đều đã chết. Ca ca. Trong miệng Phạm Ninh Ninh phát ra một tiếng vui mừng giống như yến con lao vào rừng lao tới Vương Song. Vương Song ở nhà Phạm Ninh Ninh hơn một giờ mới rời khỏi, nhìn ánh đèn biệt thự của Phạm Ninh Ninh, Vương Song không khỏi nhìn hạnh vận tinh trong tay mình được Phạm Ninh Ninh khắc họa lúc ấy, lúc này đã trở nên vô cùng mờ nhạt. Năng lực may mắn của Ninh Ninh thật đúng là nghịch thiên, nếu không phải mấy lần được cái hạnh vận tinh này ảnh hưởng, chỉ sợ ta không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, từ đó đi ra như vậy. Đáng tiếc, vừa rồi cảm nhận một chút, loại lực lượng kỳ quái này trên thân Ninh Ninh đã yếu quá nhiều. Nếu không ngược lại có thể lại bổ sung hoàn tất loại lực lượng này trên người. Vương Song có chút đáng tiếc, nếu loại lực lượng kỳ quái kia trên thân Ninh Ninh còn có thể bổ sung có lẽ mình có thể lợi dụng một chút, hiện tại xem ra tạm thời không thể nào, chỉ có thể đợi đến lúc thực lực mình tiến bộ lần nữa nghĩ biện pháp hiểu rõ đi. Vương Song nghĩ như vậy, về tới trang viên của mình, trong đại sảnh, Chúng nữ đều trông mong chờ đợi Vương Song, Triệu Hân, Thái Hiểu, Hoàng Bối Bối, Đồng Vũ, Triệu Nhược Nam, Trầm Kỳ, Mặc Vũ Tình, đều ở trong đó. Nhìn Oanh Oanh Yến Yến trước mắt, lần thứ nhất Vương Song cảm giác có chút khó chịu, đều nói ba người đàn bà thành cái chợ, bây giờ nhiều nữ nhân như vậy chỉ sợ có thể diễn một bộ phim nhiều tập. Nhưng Vương Song không có khả năng bỏ mặc chúng nữ đều, miễn cưỡng trò chuyện một hồi với các nàng. Sau đó Vương Song đến phòng mình luyện công, không để cho bất luận ai đi theo. Ở trong phòng lớn luyện công, Vương Song khoanh chân trên mặt đất, cảm nhận nguyên khí chung quanh thiên địa nồng đậm, trong lòng thoáng qua tầng tầng suy nghĩ, nhưng những ý niệm này đến sau cùng đều hóa là một cái kia chính là đột phá. Không sai, chính là đột phá. Bây giờ, thực lực nhị giai của Vương Song đã đạt đến cực hạn, muốn tiến bộ, trừ phi là tấn thăng nhị giai, mà Vương Song cảm giác mình đã đụng chạm đến tầng bình phong tam giai kia, thậm chí chỉ cần hắn hơi dùng lực, lớp bình phong này sẽ triệt để phá vỡ. Vận chuyển môn công pháp Thiên Long Chân Kinh này, Vương Song cảm giác mình giống như hóa là một cái hắc động, nguyên khí vô tận trong thiên địa cuồn cuộn mà xuống, hình thành một cái cự đại nguyên khí phong bạo, từ bốn phương tám hướng rót vào trong thân thể Vương Song. Ào ào, Vương Song có thể nghe được thanh âm rõ ràng huyết dịch của mình chảy xuôi, giống như là nước sông, chảy xuôi theo huyết dịch, nguyên khí màu trắng trong thiên địa từng chút mà dung nhập vào thân thể Vương Song, khiến cho tế bào sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Sợi cơ nhục hùng tráng hơn, thanh âm trái tim trong nhảy càng thêm mãnh liệt. Đông đông, mỗi một cái đều giống như tiếng trống lớn gõ vang. May mắn phong luyện công này hiệu quả cách âm rất tốt, nếu không động tĩnh như thế sẽ hấp dẫn những người khác tới. Cùng một thời gian, bồ đề tử mà Vương Song nắm chặt khi bị thương, cũng phát ra một đạo huỳnh quang nhàn nhạt, từng đạo thanh âm Phật môn thiền, cũng chậm rãi xuất hiện trong ý nghĩ của Vương Song, giống như có cao tăng Phật môn đang tụng kinh. Vương Song cảm giác đại não của mình rõ ràng hơn so với bất cứ lúc nào, càng thêm có lòng tin đối với việc đột phá cảnh giới trước mắt. Qua nửa giờ, khí thế trên người Vương Song càng tăng kinh khủng, giống như là một con cự long sắp bạo phát cự long, nhưng chẳng biết tại sao, bầu trời bên ngoài giống như càng thêm u ám, phía trên không của trang viên, từng đợt cuồng phong thổi qua, từng mảnh mây đen đang tụ tập, giống như là sắp có một trận bão táp. Ánh mắt Vương Song bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh quang sáng chói từ trong mắt Vương Song lóe lên. Có điều khí tức trên thân hắn không thay đổi chút nào. Sắp đột phá, không thể chọn nơi này. Nếu không, đối mặt với lôi kiếp, mấy người Triệu Hân tuyệt đối sẽ không chịu được. Vương Song tự lẩm bẩm, liếc nhìn đỉnh đầu của mình một chút, vừa rồi ngay thời khắc mấu chốt chính mình sắp đột phá, Vương Song giống như đạt được một tin tức trong cõi u minh, một khi đột phá đến tam giai, chỉ sợ cũng phải đối mặt với lôi kiếp. Hắn còn nhớ rõ Lục Ma Đằng và Long Quy thời điểm tấn thăng nhị giai, chính là trải qua lôi kiếp. Biết uy lực của lôi kiếp này, không nghĩ tới mình bây giờ cũng cần trải qua, hơn nữa là tam giai mới có thể trải qua, cũng không biết lôi kiếp mình trải qua và Lục Ma Đằng trải qua đến cùng có gì khác biệt. Trong lòng Vương Song nghĩ như vậy, theo thân ảnh lóe lên, giống như một cái bóng cấp tốc bay ra bên ngoài trụ sở, trải qua lôi kiếp, còn là lôi kiếp tấn thăng tam giai. Vương Song không biết uy lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ hiểu rõ uy lực này tuyệt đối rất lớn, mình không thể trải qua trong căn cứ, nếu không vạn nhất tạo thành tổn thất lớn cho khu vực. Thế thì bản thân hối hận cũng không kịp. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên không trung kích phát ra từng đợt âm thanh nổ rất nhỏ, đạt được huyền lân xí lâu như thế. Đối với công năng của huyền lân xí đã sớm khai phát đến cực hạn, hiện tại có thể lấy tốc độ gấp 3 âm thanh tiến hành phi hành, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn so với máy bay chiến đấu. Theo Vương Song nhanh chóng rời đi, mây đen dần dần hình thành trên bầu trời cũng nhanh chóng rời đi theo Vương Song, bay về khu vực bên ngoài, mà màu sắc càng thêm nồng đậm, giống như là một lọ mực đen. Trong căn cứ có không ít cao thủ, cảm nhận được động tĩnh của Vương Song, trong nháy mắt đi ra, nhìn thấy thân ảnh Vương Song rời đi, đều tò mò cấp tốc đuổi theo. Sau một phút đồng hồ, Vương Song dừng lại ở một sơn cốc cách khu vực ngoài trăm dặm, nhìn lên mây đen trên bầu trời, từng tia điện lưu ở trong mây đen vang động xẹt xẹt, khảm một tầng bạc cho mây đen hắc sắc, lôi đình khủng bố giống như là từng đầu lôi xà thô to lăn lộn trong mây đen, một cỗ cảm giác vô cùng đè nén từ trong đó truyền ra, giống như là có cái gì kinh khủng đang buông xuống. Vương Song híp mắt nhìn trên không, hít một hơi thật sâu, không áp chế khí tức trên người mình, khí thế khủng bố giống như một đầu thần long lên như diều gặp gió chín vạn dặm, làm lôi vân trên bầu trời cũng chấn động một cái. Vượt qua lôi kiếp này là có thể trở thành cường giả tam giai. Ánh mắt Vương Song vô cùng sáng ngời, giống như hai vành trăng sáng, trong đêm tối chiếu lấp lánh. Lôi vân trên bầu trời giống như cũng đã tích trữ đến cực hạn, lúc khí thức Vương Song bạo phát. Một đạo lôi đình màu tím ầm vang một tiếng rơi xuống, lớn chừng cánh tay, chỉ là kích thứ nhất đã cường hãn hơn so với một kích cuối cùng lúc Lục Ma Đằng trải qua lúc trước. Có điều đối mặt với một kích khủng bố như thế, sắc mặt Vương Song không có biến hóa chút nào, thậm chí không có bất kỳ phòng ngự gì, mặc cho lôi đình vô tận rơi trên người mình. Theo một trận thanh âm lốp bốp, Vương Song giống trở thành một cái trạm phát điện, bị lôi đình bao vây, y phục trên người dưới lôi đình này đều trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhưng trên mặt Vương Song lại là xuất hiện biểu lộ vô cùng dễ chịu, người không biết còn tưởng rằng Vương Song hơn nửa đêm đang làm chuyện gì xấu hổ, chỉ có Vương Song có thể trực tiếp cảm nhận rõ ràng được theo lôi đình buông xuống, mỗi một tế bào trong thân thể của mình giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, điên cuồng thôn phệ lấy mỗi một tia lôi đình chi lực. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Hấp thu lôi đình chi lực, Vương Song cảm giác toàn thân cao thấp giống như là tung bay trên đám mây, 36.000 lỗ chân lông đều triệt để mở ra. Đợi đến khi bọn người thu ảnh đồng bọn người đến chính là nhìn thấy Vương Song, bị một tia lôi đình màu tím vây quanh, vẻ mặt biểu lộ hưởng thụ, đều có cảm giác khá là quái dị. Cái này, thành chủ đây là muốn tấn thăng lần nữa sao? Tô Vũ trừng to mắt, nhìn một màn này sao quen thuộc quá, lúc ấy thời điểm Long Quy tấn thăng nhị giai cũng trải qua mà. Mà Vương Song cũng sớm đã là nhị giai, không thể nào là lôi kiếp của nhị giai, xem ra, đây chính là bắt đầu tiến vào tam giai. Có điều, hắn đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là bị sét đánh ngốc? Tô Vũ có chút hâm mộ, lại có chút e ẩm mở miệng nói, vừa mới nói xong, cảm giác được ánh mắt mọi người bên cạnh bất thiện, vội vàng đổi giọng. Không phải, là bổ quá thoải mái, phi, không phải. Nói, Tô Vũ cũng đưa bản thân vào vòng luôn. Tất cả mọi người cười lắc đầu. Bạch Tiểu Thắng ở một bên lặng lẽ giơ lên một ngón tay cái với Tô Vũ, trong mắt có một tia bội phục, xem như hắn bình thường cũng không dám trêu chọc Vương Song như thế. Sắc mặt Tô Vũ triệt để suy sụp, cảm giác trên đỉnh đầu mình răng đầy mây đen. Không phải, thành chủ đang hấp thu sức mạnh của lôi đình. Thu ảnh đồng ở một bên rất nhanh mở miệng nói, nhìn ánh mắt của mọi người, giải thích cho bọn hắn. Thân thể thành chủ hiện tại gần như có thể gọi là kim cương bất hoại, cái lôi kiếp này hẳn là vừa mới bắt đầu. Sẽ không tạo thành bất luận tổn hại gì đối với hắn, đoán chừng là thành chủ muốn lợi dụng rèn luyện thân thể của mình một chút, cho nên mới có động tác này. Có điều, cái này cũng không khỏi quá mạo hiểm, ai cũng không biết cái uy lực lôi đình này tột cùng lớn bao nhiêu, vạn nhất quá lớn, thành chủ lạ chủ quan, rất có thể sẽ tạo thành trọng thương. Thu ảnh đồng ở chỗ này có chút oán trách mở miệng, mà Vương Song đang độ kiếp thì rất mau hấp thu xong lôi đình lực thứ nhất này. Thân thể Vương Song cảm nhận được chính mình lần nữa trở nên cường hãn mấy phần. Không khỏi hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía chỗ bọn người thu ảnh đồng, lại quên mình bây giờ toàn thân trần trụi, lôi đình màu tím tiêu tán, cũng không có đồ vật che chắn, mặc dù là ban đêm, nhưng mọi người đều là tiến hóa giả, nơi nào sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất thời đều nhìn thấy dáng người hùng vĩ của Vương Song, mấy người nữ thu ảnh đồng, Chu Vân Nguyệt đều hơi đỏ mặt, cấp tốc quay đầu đi, âm thầm phi một tiếng, mà bọn người Lý Tân thì một mặt tỏa sáng nhìn Vương Song, trong miệng chậc chậc một tiếng. Tiền vốn này quả nhiên hùng hậu, cũng khó trách sẽ có nhiều nữ nhân nguyện ý đi theo như vậy. Vương Song nhìn phản ứng của mọi người, nhất thời kịp phản ứng mình bây giờ không mặc quần áo, tâm niệm nhất động, từng đạo năng lượng màu đỏ thắm xuất hiện, bao trùm thân thể của mình, che kín ánh mắt mọi người. Ngay cả như vậy, Vương Song vẫn cảm giác trên mặt mình có chút nóng bỏng, không chỉ trợn mắt nhìn bọn người Lý Tân, đều là do bọn hắn, không có việc gì ở nhà ngủ không tốt à, nhất định phải theo tới lẫn một chân vào, cái này xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đạo lôi đình thứ hai đúng hẹn mà tới, mãnh liệt rơi xuống, trong không khí đều là điện lưu khủng bố che kín. Vương Song lẳng lặng nhìn lôi đình cưỡng hãn gấp đôi so với kích thứ nhất này, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén. Ầm, thân thể đứng thẳng, đưa tay, ầm một quyền, làm cho một lần. Lực lượng kinh khủng đánh không gian vặn vẹo, lôi đình màu tím còn chưa rơi xuống đã nổ tung dưới một kích này. Tia điện lưu màu tím tản ra bốn phía, đất đá chung quanh đều bị đánh vỡ. Bà nó, thật hay giả? Mọi người quan sát chiến trường nơi ra nhất thời sửng sốt. Tuy mọi người chúng ta đều biết thành chủ lần này đi ra khẳng định rất mạnh, nhưng là mạnh tới mức này cũng quá khoa trương rồi. Bạch Tiểu Thắng nhìn Thu Ảnh Đồng, nuốt một miếng nước bọt hỏi. Ảnh Đồng, ngươi đối mặt với một lôi đình này có thể chống cự lại không? Thu Ảnh Đồng nhìn thân ảnh bá khí của Vương Song, nghĩ lại một chút, cười khổ lắc đầu. Tia lôi đình này đã vượt qua phạm chủ nhị giai, xem như ta chống cự được cũng sẽ bị thương, chớ nói chi là giống hắn trực tiếp một quyền đánh nổ. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều lần nữa hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Mà Vương Song sau khi đánh nổ tia lôi đình thứ hai, thì ánh mắt sáng ngời nhìn lôi vân trong không trung, giống như bị hành vi của Vương Song chọc giận, lôi vân màu tím đen giống như đổ nước sôi trào lên, vô số lôi đình ở trong đó du đãng, ngưng tụ. Có điều trong thời gian mấy giây, phạm vi lôi vân trên không trung thu nhỏ trên diện rộng, sau cùng lôi đình màu tím dày như thùng nước, trong lúc mơ hồ, giống như có một tia kim mang lấp lóe. Lôi long tử sắc mãnh liệt một tiếng hướng về phía Vương Song trên mặt đất rơi xuống, khí thế khủng bố làm không gian đều ngưng kết lại, mặt đất dưới chân Vương Song đều nứt toác ra khe nứt, Mọi người ở xa cảm nhận được uy lực tia chớp cuối cùng này cũng biến sắc, một kích như thế, xem như bọn họ buộc chung một chỗ, đoán chừng đều chưa hẳn có thể tiếp được, Vương Song đến tột cùng có thể chống cự hay không. Cảm nhận được uy lực một kích cuối cùng này, Vương Song không sợ chút nào, ánh mắt giống như tiểu thái dương trở nên vô cùng nóng rực, dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, khắp nơi triệt để vỡ tan ra, mà thân ảnh của hắn giống như đạn pháo phóng tới chỗ lôi đình rơi xuống. Cùng với một tiếng nổ vang rung trời, bọn người thu ảnh đồng, nơi xa mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh giống như thần linh hai tay liên tục đấm ra, không trung giống như xuất hiện vô số long ảnh, sau đó đạo thân ảnh này bỗng nhiên lao ra, chuẩn xác xuyên qua đầu lôi long tử sắc. Lôi đình đầy trời phiêu tán, dần dần tiêu tán giữa không trung, mà ở giữa không trung, một thân ảnh giống như thần ma đứng thẳng, thân ảnh bị năng lượng màu đỏ bao vây, chỉ một đôi mắt lộ ra, sáng ngời giống như chiếu sáng cho bầu trời đêm. Khí thế trên thân Vương Song giống như đánh vỡ một cái bình, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Khí thế cường hãn này cũng không cố ý áp bức đám người Lý Tân, nhưng cũng làm cho bọn họ cảm giác thở cũng khó khăn. Khí thế cường hãn như thế đến nhanh, đi cũng nhanh, khí thế trên người Vương Song dần dần bình tĩnh trở lại, thân ảnh rơi xuống, giống như một người bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều mơ hồ có thể cảm nhận được lực bạo phát mạnh mẽ, trong cơ thể không mấy cường tráng đó. Một khi bắt đầu động thủ, sẽ là như là núi long tuyết lở. Thành chủ, ngươi đây là đạt tới tam giai. Bọn người Bạch Tiểu Thẳng vui mừng hỏi thăm, tuy rằng bọn họ đều khẳng định, nhưng cũng muốn nghe Vương Song tự mình mở miệng nói cho bọn hắn. Vương Song cười cười gật đầu. Không tệ, có điều các ngươi cũng không cần quá hâm mộ, có môn cơ sở tu hành pháp kia trong người, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đạt đến một bước này. Vương Song nhìn thu ảnh đồng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, giống như có một loại quang mang nào đó trong mắt hắn hiện lên. Ảnh đồng, xem ra thực lực ngươi cách đột phá tam giai cũng không xa. Thu ảnh đồng mỉm cười, không đáp lại, tình huống của mình tự mình rõ ràng, nàng có được thể chất thần bí, tăng thêm hỏa hoàng công, tốc độ tấn cấp cũng không chậm hơn Vương Song là bao. Trò vui cũng xem xong rồi đúng không? Sắc mặt Vương Song đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhưng lại quỷ dị xuất hiện vẻ tươi cười, cười tủm tỉm nhìn Bạch Tiểu Thắng. Tiểu Thắng, không biết các ngươi đêm nay thấy cái gì? Nghe vậy, Bạch Tiểu Thắng cảm giác ra đầu mình trong nháy mắt nổ tung, não hải trong nháy mắt trống rỗng, không biết vì cái gì. Nhìn nụ cười này trên mặt Vương Song, hắn cảm giác tâm mình đều đang run rẩy. Có điều Bạch Tiểu Thắng trong lúc nguy cấp phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn, tuy tâm lý vô cùng khẩn trương, nhưng mặt ngoài lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chuyện gì? Ta hôm nay một mực ngủ ở nhà. Vô sỉ, đây là trợn mắt nói dối. Tất cả mọi người ở trong lòng nhao nhao giống giận, cảm thấy xem thường đối với Bạch Tiểu Thắng gió chiều nào theo chiều nấy. Nhưng nhìn Vương Song xoay đầu lại nở nụ cười, tất cả mọi người đều lạnh run một cái, đều vội mở miệng. Ha ha, mặt trăng tối hôm nay thật đẹp. Không được, ta lại uống say. À, tại sao ta lại mộng du? Mọi người nhao nhao mở miệng, đều tìm một cái cớ nhìn hoàn mỹ không sứt mẻ. Vương Song hài lòng gật đầu, sau đó bay thẳng đi, hắn cũng không muốn đi cùng đám người kia. Hơn nữa đạt tới tam giai, hắn còn cần thử dò xét một phen thực lực bây giờ của mình, xem bây giờ thực lực của mình đã đạt đến bước nào. Trở lại phòng luyện công trong trang viên của mình, Vương Song triển khai nội thị. Một đôi mắt giống như có một loại sắc thái như mộng ảo. Lúc này ở trong đan điền của mình, chất lỏng năng lượng màu đỏ giống như biển rộng, phát ra tiếng ầm ầm, giống như là sóng lớn vỗ vào bờ. Chỉ là liếc nhìn một chút, Vương Song cũng hiểu rõ năng lượng bây giờ trong cơ thể mình so với trước đó, nhiều hơn gấp 10 lần, còn kinh khủng hơn. Hiện tại ta đoán chừng chỉ cần 10 chiêu là có thể giải quyết ta trước đó. Vương Song tự lẩm bẩm, từ năng lượng màu đỏ này chính là dung hợp đao khí và hỏa tứ linh chi hỏa của mình ra. Dựa theo ý nghĩ của Vương Song, chỉ cần mình có thể không ngừng dung hợp một số năng lượng đặc thù, có lẽ năng lượng màu đỏ này sẽ phát sinh đại biến hóa nhiều hơn. Dù sao năng lực mạnh nhất của hắn cũng không phải cái này, mà chính là thôn phệ. Thôn phệ có thể thôn phệ tất cả kỹ năng, năng lượng, chuyển hóa làm thứ mình cần. Cái này chính là ảo nghĩa của kỹ năng thôn phệ của mình. Đồng thời, Vương Song dò xét biết được, bây giờ đẳng cấp của mình tấn thăng đến tam giai, kỹ năng thôn phệ cũng tùy theo trở nên càng khủng bố hơn. Về sau lúc đánh giết địch nhân có thể thôn phệ 100% kỹ năng của đối phương. Tuy nhiên rất nhiều kỹ năng phần lớn là gà mờ, hoặc là lặp lại. Nhưng Vương Song không thèm để ý, có đôi khi rất nhiều kỹ năng thoạt nhìn vô dụng, lại có thể phát huy tác dụng cực lớn, đồng thời ngay cả kỹ năng lặp lại. Vương Song cũng có thể phân giải, năng lượng dung nhập tự thân, sẽ không mảy may lãng phí. Vương Song nhìn kỹ đan điền trong người mình, từng cái phù văn nhỏ bé giống như nòng nọc phía trên hỏa năng lượng màu đỏ, lít nhá lít nhít, khoảng chừng mấy trăm cái. Trong đó đặc biệt lóa mắt chỉ có mấy cái, một cái là một thanh phù văn đao hình, có một cỗ ý cảnh sụp đổ hết thảy. Còn có một cái thì là phù văn dạng con mắt, hiện ra một loại hào quang màu tím nhạt, nhìn qua vô cùng thần bí. Trừ hai cái này chói mắt nhất, còn một cái thoạt nhìn như là một cái phù văn mãnh thú, chỉ hơi yếu một ít so với hai cái kia. Vương Song hiểu rõ, cái này chính là các loại kỹ năng vốn có của mình, cũng là đại biểu cho năng lực mình có thể vận dụng, tựa như là võ công chiêu thức, đao hình phù văn chính là mình sáng tạo ra một chiêu sinh tử đao kia, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà phù văn dạng con mắt, thì là kỹ năng Vương Song mới tấn cấp tam giai U Minh Chi Nhãn. Kỹ năng mới tấn cấp ngoại trừ năng lực thông cảm trước kia còn có một kỹ năng mới, đó chính là chấn nhiếp. Bất luận kẻ nào chỉ cần đối mặt với Vương Song, đều sẽ giống như rơi vào trong U Minh. Người nào ý chí không kiên định thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ tinh thần mà chết. Phù văn mãnh thú thì là kỹ năng thuần thú, uy lực cũng tăng lên không ít. Vương Song nếu như muốn lần nữa thuần phục một con thú biến dị nhất giai, như vậy xác suất thành công cao đến 100%, thậm chí thú biến dị nhị giai cũng cao đến 10%. Chỉ có thú biến dị tam giai thì chỉ có 1/1000. Ngay cả như vậy, Vương Song cũng vô cùng hài lòng. Có điều những cái này còn không làm cho Vương Song cảm thấy hưng phấn. Tinh thần Vương Song chạy trong đầu, đi vào một chỗ không rõ trong không gian, bên trong không gian này, năng lượng giống như tinh thể liên tiếp tạo thành một cơn lốc khổng lồ, không ngừng mở rộng không gian xung quanh. Mà ở một bên, một cái cánh cửa màu đen lẳng lặng sừng sững đứng ở một bên, giống như từ xưa tới nay đã ở nơi đó, cánh cửa màu đen không làm cho Vương Song mảy may hoảng sợ, có, chỉ vô cùng thân thiết, đây là một loại cảm giác máu tan trong nước. Bây giờ ta có tất cả, cái này gọi là thôn phệ chi hồn hẳn là công thần quan trọng nhất. Vương Song nhìn cánh cửa màu đen này, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, bây giờ ta đều đã đạt tới tam giai, đáng tiếc đối với nó vẫn không có hiểu biết gì nhiều. Cánh cửa màu đen giống như một cái hắc động, không ngừng cắn nuốt hấp thu nguyên khí vô hạn trong thiên địa, quả thực có lúc còn khủng bố hơn so với thời điểm Vương Song dùng Thiên Long Chân Kinh tu hành. Nhưng không biết vì cái gì, nhiều ngày như vậy địa nguyên khí đều tràn vào cánh cửa màu đen trong đầu Vương Song, sau đó không nhấc nổi một tia bọt nước, toàn bộ đều bị thôn phệ sạch sẽ. Quả thực giống như một cái hố không đáy lấp không đầy. Vương Song cũng chỉ có thể nhìn về phía năng lượng trong não vực không gian thủy tinh, cái này chính là tinh thần lực của mình. Tâm thần Vương Song có chút kích động, trải qua hơn lần tiến hóa, tinh thần lực cường hãn nhất của mình, bây giờ cũng phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất, không hề giống lúc trước chỉ vô hình như vậy, mà biến thành một thực chất có tồn tại. Tinh thần lực như thủy tinh hình thành một cơn lốc khổng lồ, không ngừng lớn mạnh, Vương Song có thể rõ ràng cảm giác một loại chí cường phía trên thủy tinh tinh thần lực. Tâm niệm vừa động, Vương Song nhìn hai tay mình, mặt ngoài xuất hiện một tầng năng lượng thủy tinh, theo ý niệm của mình, dần dần biến hóa trở thành một cái bao tay dễ dàng bao trùm tay mình. Vù vù, Vương Song nắm hai tay, tùy ý hướng về không trung đánh tới, lực lượng vô dụng, nhưng trong không khí vẫn xuất hiện từng gợn sóng nhàn nhạt. Cái này, tựa hồ có thể tăng công kích của ta. Ánh mắt Vương Song sáng lên, vừa rồi một kích tùy ý của mình chỉ đánh ra không đến 1% lực lượng, nhưng chính mình cảm nhận. Lực lượng một kích này lớn hơn 3 phần so với tình huống bình thường. Đồng thời Vương Song có thể cảm giác được từ bao tay thủy tinh bao trùm, lực phòng ngự bàn tay của mình đều tăng thêm 3 phần. Công kích có thể tăng 3 phần lực lượng của mình, phòng ngự cũng có thể tăng 3 phần. Không nghĩ tới tinh thần lực, đột phá đến một bước này vậy mà lại sinh ra biến hóa khổng lồ như vậy. Vương Song không khỏi hơi xúc động, bây giờ mình đột phá, Vương Song thậm chí có can đảm cho dù thú biến dị tam giai hay zombie gì, cũng có thể giết được. Ngày thứ hai. Biết được tin tức Vương Song đột phá, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, bầu không khí cả căn cứ thành phố đều thay đổi, trở nên vui mừng, tràn đầy không khí nhẹ nhõm, sung sướng. Không có biện pháp, Vương Song ở căn cứ thành phố giống như là thần, biết được hắn đột phá, tất cả mọi người giống như uống một viên thuốc an thần, thực lực zombies và thú biến dị mạnh hơn thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng, xem như đánh tới bọn họ cũng không sợ chút nào. Có Vương Song tọa trấn ở khu vực thành phố Giang Nam, có can đảm địch lại bất kỳ thế lực bên nào. Mà cùng lúc đó, tin tức liên quan đến tinh hà bí cảnh ở ngoại giới truyền ra, gần như thế lực sở hữu đội hình lớn đều biết tin tức tinh hà bí cảnh muốn mở, đều xoa tay, không ngừng góp nhặt lực lượng, chuẩn bị lần tiếp theo gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Phần đông thế lực đứng đầu ở Hoa Quốc đều trở lại căn cứ của mình, cũng không biết bọn họ mang vật tốt gì qua, thực lực rất nhiều người đều tăng mạnh, có điều thời gian ngắn ngủi một tháng, tất cả thế lực bên ngoài đã vượt xa trước đó mấy lần. Ở Mỹ quốc xa xôi, sắc mặt thần chủ hờ hững nhìn ba người Phyllis, nghe bọn hắn giải thích chuyện liên quan tới bí cảnh tinh hà, trong mắt giống có kim quang lưu chuyển, trong lúc vô hình phát ra uy áp, khiến cho Khải Lâm và Đa Mông cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng. Phải biết, ở trong bí cảnh tinh hà kinh lịch một phen, bọn họ đều thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, bây giờ đều trực tiếp tấn thăng nhị giai. Nhưng thực lực như thế này đối mặt với thần chủ giống như vẫn cảm nhận được áp lực, bởi vậy có thể tưởng tượng thực lực của thần chủ. Há? Tinh hà bí cảnh thôi. Thú vị, ngược lại là đáng giá ta đi một chuyến. Thần chủ tự lẩm bẩm, liếc hai người Khải Lâm một chút. Xem ở phần hữu dụng của các ngươi bây giờ, lần này tha cho các ngươi. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng lần nữa. Nghe vậy trên mặt hai người Khải Lâm, Đa Mông hiện lên vẻ vui mừng. Lần này tới nội tâm và tâm thần bọn họ vô cùng bất định. Thần chủ đối đãi với thủ hạ có kết cục thất bại chưa từng nương tay. Nhưng có Phyllis ở một bên nhìn chằm chằm. Cho dù bọn họ muốn không đến cũng khó có khả năng. May mắn thực lực bọn hắn lần này ở trong bí cảnh tăng lên, đạt tới nhị giai. Bằng không, thần chủ sẽ không chút nào lưu ý chết sống bọn họ. Bởi vậy, nghe được lời thần chủ, bọn họ đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đa Mông giống như nghĩ đến gì đó, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thần chủ, không biết Ca Theo có đến không? Hắn và Ca Theo đều là nhân vật trong 12 thiên sứ, quan hệ cũng là tốt nhất, lúc ấy chỉ có Ca Theo chạy trốn thành công, cũng không biết bây giờ thế nào. Nghe vậy, thần chủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng mở miệng. Đã chết. Một phế vật không cần phải tồn tại. Đa Mông lạnh run một cái, trong nháy mắt ngậm miệng không hỏi thêm nữa. Trong một tòa thành lớn ở châu U, hai bóng người toàn thân trên dưới giống, như thánh quang lẳng lặng ngồi dẫn đầu trên hai cái ghế hoàng kim, nghe mọi người phía dưới báo cáo. Nhìn kỹ lại, hai bóng người một nam một nữ, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, mặc áo choàng hoa lệ, trên quần áo còn có một chút đường thêu kim tuyến ở viền, nam vô cùng anh tuấn, giống như là được thượng đế điêu khắc, hơi thở trên người giống như ánh sáng mặt trời, cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Nữ cũng là dung nhan khuynh thành, toàn thân trên dưới lộ ra hơi thở thánh khiết. Hai người đứng chung một chỗ, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên, nhưng mọi người ở đây giống như cực kỳ e ngại hai người, đều vô cùng cẩn thận. Người nói trong hóa quốc xa xôi xuất hiện một cái bí cảnh thần bí, người tiến vào đều thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Nam tử dẫn đầu chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút hùng hậu, lại mang theo một chút từ tính. Người báo cáo phía dưới liên tục gật đầu. Căn cứ vào tin tức chúng ta cũng là như thế. Thời điểm bọn họ rất nhiều người đi vào vẫn là nhất giai, nhưng thời điểm đi ra hầu hết đã đột phá đến nhị giai. Thậm chí ban đầu là nhị giai thì cũng trở nên cường hãn hơn, về phần có đột phá hay không đến tam giai chúng ta cũng không rõ ràng. Ha ha, tốt, U Lợi ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gọi là bí cảnh hoa quốc, đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Nam tử nói, khí tức thánh khiết trên thân trong nháy mắt tăng vọt, giống như một cái thái dương bộc phát ra, trực tiếp đánh bay người trước mắt ra ngoài. Không nên khinh thường. Phải biết hoa quốc thần bí cũng không thiếu cao thủ, vẫn nên cẩn thận mới là tốt. Nữ tử bên cạnh vươn một bàn tay giống như kiệt tác của thượng thiên, trực tiếp ngăn lại khí tức trên thân nam tử, thanh âm đạm mạc mở miệng. Mạc Nhã, ngươi cũng quá đề cao đám khỉ da vàng kia, hai người chúng ta liên thủ, đương kim thế giới ai có thể chống cự. Nam tử không quan trọng mở miệng, ánh mắt nóng rực nhìn nữ tử. Lực lượng chúng ta giống nhau, một khi hợp nhất, toàn bộ đại địa trên châu đều không thể chống cự sự tồn tại của chúng ta. Đáng tiếc, nữ tử giống như không cảm nhận được loại ánh mắt này của hắn, trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hào quang óng ánh. Vẫn là ngẫm lại đến lúc đó, tiến vào cái bí cảnh kia làm thế nào thu hoạch được truyền thừa trong đó đi. Chỉ sợ cao thủ toàn thế giới đều sẽ tề tụ, xem như liên thủ, chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tất cả mọi người phía dưới lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, không dám xen vào chút nào, hai người này chính là vua không ngai toàn bộ châu U, danh xưng là song tinh của châu U, đều là cường giả tam gia. Đồng thời lực lượng của bọn họ giống nhau, liên thủ dưới tay, không có bất kỳ thú biến dị và zombies gì là đối thủ của bọn họ, trên phiến đại địa này sông pha ra uy danh hiển hách. Đông Nga, một đại hán to lớn với nửa người trên trần trụi bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối diện một con hắc hùng biến dị khủng bố như ngọn núi nhỏ nhìn nhau, trước ngực hắn mọc đầy lông, mũi cao ngất, đôi mắt con hung tàn hơn so với thú biến dị, bắp thịt cao cao nổi lên, giống như là tảng đá. Rừ. Đối diện với hắc hùng lớn chừng 50 mét, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ. Một cái móng vuốt vỗ xuống, phương viên 100 mét khắp nơi đều trực tiếp vỡ nát, đại hán trước mắt lại không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng nhào tới trước, đấm ra một quyền, giống chính là thanh âm thiên địa bật nát, mảnh không gian này giống như bị đánh nát, trở nên vô cùng đục ngầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.